cả khuôn mặt tái nhợt đã ấn vào trong mắt của hắn, nhìn đến khiến hắn hơi ngẩn ngơ. Nữ tử trong lòng giống như tiên tử tuyệt thế đến từ đỉnh băng sơn, da thịt tuyết trắng băng lóng lánh, ngọc quang giống như hiện lên trong suốt, tuy rằng sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệch, còn mang theo trạng thái thống khổ không hóa giải, nhưng vẫn là tuyệt sắc mà màu vẽ cực hạn nhất trên đời, cũng khó dùng để miêu tả được. Dưới hai hàng chân mày thon dài mà nhíu lại, đôi mắt nàng khép kín, cánh môi tuyết trắng non mềm đầy đặn hơi mở ra. Cả người đã hoàn toàn mất đi ý thức. Vân Triệt ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, sau đó sắc mặt chợt biến đổi. Độc, trên thân thể nàng, độc thật kịch liệt. Hơn nữa kịch độc này đã hoàn toàn xâm nhập vào tâm mạch, huyền mạch cùng với cốt tủy toàn thân thậm chí hồn thể. Ở trên không Vân Triệt, một âm thanh của nữ hài mang theo kinh hoàng thật sâu lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Vân Triệt còn chưa kịp ngẩng đầu, một lam ảnh giống như ánh sao rơi vào trước người Vân Triệt. Sư tôn, ngươi đổ hạ lưu này mau thả sư tôn ta ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốc độ của bóng người trước mắt nhanh đến thật sự khiến Vân Triệt chấn động, nhìn thấy, xuất hiện trước mắt dĩ nhiên là một thiếu nữ một thân áo lam quý giá đẹp đẽ, tuổi nhiều nhất không vượt qua 20, hắn nhất thời hơi sửng sốt. Lấy trình độ hiện giờ của hắn, cho dù thiên huyền đại lục hay huyễn yêu giới, hắn cơ bản đều biết được rõ ràng cường giả đứng đầu nơi này. Nhưng nữ hài trước mắt, vừa rồi nàng triển lộ ra tốc độ đủ để khiến cho hắn kinh sợ, khí tức huyền lực càng không cách nào phán đoán được. Ít nhất sẽ ở ngoài quân huyền cảnh cấp 5. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, vốn nên là danh chấn thiên hạ, mà hắn lại chưa từng thấy. Ngươi là ai? Vân Triệt cau mày. Ngươi! Mau thả sư tôn ta ra. Thiếu nữ áo lam gần như nhanh chóng muốn rơi lệ, nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy việc ác của nam nhân trước mắt, mà bây giờ, sư tôn nàng kính trọng nhất, có thân phận siêu nhiên lại bị kẻ ác này ôm vào trong ngực. Đây vốn là khinh nhờn cực lớn không thể tiếp nhận, không thể tha thứ. Vân Triệt cúi đầu thoáng nhìn nữ tử bạch y ở trong ngực mình đang nhắm chặt mắt, ý thức hôn mê, lại chẳng những không thả lỏng ra, ngược lại càng ôm chặt thêm. Sư tôn, ngươi trả lời ta trước, ngươi là ai? Động tác của Vân Triệt khiến thiếu nữ áo lam biến đổi sắc mặt, bước chân lập tức tiến về phía trước, sau đó lại vội vàng rút lui. Sư tôn của nàng đang ở ngay trong lòng Vân Triệt, hơn nữa suy yếu hôn mê, không hề có sức chống cự. Cho dù nàng gấp đến mức càng thêm hận nghiến răng nghiến lợi, cũng vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nhanh chóng buông sư tôn ta ra, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ta chính là rất lợi hại. Thiếu nữ áo lam liên tục hô to đã sớm kinh động toàn bộ băng vân tiên cung. Sau lưng Vân Triệt tiên ảnh bay múa, đám người Phượng Tuyết Nhi và Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời bay nhanh tới, rơi vào phía sau Vân Triệt. Cung chủ, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thoáng qua nữ hài áo lam ở trước mặt, lại nhìn thoáng qua nữ tử bạch y khí tức vô cùng mỏng manh ở trong lòng Vân Triệt, mày nguyệt nhíu lại, các nàng là ai? Vân ca ca, nàng ta. Giống như Phượng Tuyết Nhi đã nhận ra tình huống khác lạ của nữ tử bạch y trong lòng Vân Triệt. Khí tức tính mạng của nàng ta đã mỏng manh, đến mức độ bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết. Nàng ta trúng độc, hơn nữa còn là độc cực kỳ đáng sợ. Vân Triệt thấp giọng nói. Độc nữ tử bạch y chúng vô cùng đáng sợ, hắn đã thấy những điều chưa hề thấy, tuy rằng còn xa mới bằng thí thương tuyệt thương độc mà mặt lị chúng, nhưng tuyệt đối đáng sợ hơn tất cả các loại độc mà Vân Triệt đã từng thấy ở thế giới này. Đáng sợ hơn là độc mà nàng chúng đã lan tràn toàn thân, xâm nhập tất cả các góc trong thân thể nàng, thậm chí đã hòa tan hoàn toàn đến cùng tính mạng, huyền lực của nàng. Hiển nhiên chúng độc đã lâu, đến mức độ này, đã triệt để hết cách xoay chuyển, cho dù lấy được giải dược của loại độc này. Hoặc huyền lực cường đại đến có thể xua tan, cũng đừng mong cứu được tính mạng của nàng về. Trừ bỏ, Thiên Độc Châu. Trong lẩm bẩm, tay trái của Vân Triệt đã lặng lẽ ngưng tụ hoang thần lực. Lúc này, trước hết cố gắng kéo dài tính mạng, nếu trực tiếp tinh lọc kịch độc, ngược lại sẽ chỉ khiến cho nàng chết nhanh hơn. Kinh động nhiều người như vậy, thiếu nữ áo lam càng thêm hoảng loạn, phát điên hét lớn. Các ngươi, mau trả sư tôn lại cho ta. Bằng không, ta thật sự muốn. Cung chủ, các nàng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mộc Lam Y hỏi. Băng Vân Tiên Cung hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, đã không có người dám tùy tiện tiến vào băng cực tuyết vực. Không biết. Vân Triệt lắc đầu, một tay hắn ôm lấy nữ tử Bạch Y, tay trái ngưng tụ hoang thần lực nhẹ nhàng đặt ở trên ngực nàng. Khí tức thiên địa nồng đậm nhất thời tuôn vào trong tâm mạch của nàng, cũng mang theo một chút lực lượng tinh lọc của Thiên Độc Châu. Muốn cứu mạng của nàng, nhất định phải trước hết ổn định sinh mệnh lực của nàng, lại lấy Thiên Độc Châu theo tâm mạch của nàng bắt đầu tinh lọc một chút. Động tác của Vân Triệt khiến thiếu nữ áo lam kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi đồ nam nhân hạ lưu này, lấy tay bẩn thỉu của ngươi khỏi trên người sư tôn. Mộ Dung Thiên Tuyết tiến lên phía trước, mặt lộ vẻ tức giận, tiểu cô nương, trước không, bàn đến chuyện ngươi tự ý xông vào băng cực tuyết vực, ngươi còn dám vô lễ với cung chủ của chúng ta như thế, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu nữ áo lam vừa nóng vừa giận, liền chỉ tay về phía Phong Hàn Nguyệt ở bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, hừ, ta nói sai sao? Hắn vốn chính là kẻ hạ lưu, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy hắn sờ ngực của nàng ta. Phi phi phi, quả thật hạ lưu khó coi muốn chết. Chúng nữ băng vân, a, tỷ tỷ, cung chủ lại khi dễ tỷ hả? Phong Hàn Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Câm miệng, không cho nói. Phong Hàn Nguyệt đưa tay che kín mặt mình. Vân ca ca, huynh, khụ khụ. Tuy rằng Vân Triệt ra mặt dày như tường thành, bị người chọc thủng ngay tại chỗ cũng tương đương với không nhịn được. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, chậm chạp thong thả nói, tiểu cô nương, hậu quả của ăn nói lung tung chính là vô cùng nghiêm trọng. Vừa nói, tay Vân Triệt đặt trước ngực nữ tử bạch y thoáng dùng sức, theo tuyết y áp chế, cao ngất hoàn mỹ như trăng tròn trước ngực nàng rõ ràng bị phác họa ra, phóng thích ra mị hoặc thánh khiết. Ngươi ngươi ngươi, buông sư tôn của ta ra. Trong lòng thiếu nữ áo lam đã sớm hận không thể tháo Vân Triệt thành tám khối, mà hành động cực kỳ bất kính lúc này của hắn càng khiến cho nàng triệt để bùng nổ, giận gầm một tiếng, phi thân lên, nhằm thẳng về phía Vân Triệt mà đến. Trong nháy mắt bay lên, một luồng huyền khí màu lam nhạt không tiếng động nổ bung trên người nàng. Lớn mật, mày nhỏ của Mộ Dung Thiên Tuyết liền nhíu lại, ngọc thủ đang ngưng tụ hàn khí, bàn tay lóe lên một đường băng ảnh màu xanh đậm, nháy mắt nghênh đón thiếu nữ áo lam. Mộ Dung sư bá mau tránh ra. Mộ Dung Thiên Tuyết vừa mới đứng dậy, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng gầm to của Vân Triệt. Trong nháy mắt khi huyền khí trên người thiếu nữ áo lam nổ tung, sắc mặt của Vân Triệt cũng theo đó đột nhiên thay đổi, mặc dù đối phương chỉ thoáng phóng ra một chút huyền lực, lại rõ ràng mang theo uy áp linh hồn cường đại đến tuyệt đối không bình thường. Cảm giác áp chế về linh hồn trong nháy mắt gây ra cho Vân Triệt, nhưng lại không hề thua Hiên Viên Vấn Thiên ở trạng thái mạnh nhất. Lực lượng này vốn không phải Mộ Dung Thiên Tuyết có khả năng ngăn cản, nếu thiếu nữ áo lam kia không biết thu tay lại, toàn bộ đánh vào trên người Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộ Dung Thiên Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Triệt cũng bất chấp tất cả, thậm chí không kịp ném nữ tử bạch y trong lòng ra, lấy tinh thần toái ảnh chợt lắc mình tới trước Mộ Dung Thiên Tuyết, huyền lực toàn thân mãnh liệt phóng thích, lấy huyền khí mạnh mẽ đẩy Mộ Dung Thiên Tuyết ra, tay trái nghênh thẳng thiếu nữ áo lam. Dầm, dầm, bàn tay Vân Triệt đụng chạm với lam quang. Lam quang kia rất nhạt, nhìn qua còn đặc biệt ôn hòa, thậm chí còn lộ ra một chút cảm giác mộng ảo, lại ở trong một nháy mắt bộc phát ra lực lượng khủng bố tuyệt luân. Vân Triệt kêu đau đớn một tiếng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, sau đó lại lộn nhào trên mặt tuyết khoảng cách gần trăm trượng, mới khó khăn dừng người lại, cánh tay trái trong chết lặng khẽ run. Mà nơi lực lượng hai người chạm vào nhau, không gian hoàn toàn sụp đổ, một đường vết nứt dài hơn 10 trượng vỡ ra, trong nháy mắt lan tràn đến ngoài ngàn trượng. Vạch ra một vết màu đen trong tuyết vực trắng như tuyết không tạp chất. Cung chủ, Vân ca ca, một màn này, kết quả như thế, mọi người, bao gồm cả Vân Triệt ở trong đó đều bất ngờ. Phượng Tuyết Nhi và chúng nữ băng vân, trong tiếng kêu kinh hãi cấp tốc vọt tới bên người Vân Triệt. Ta không sao. Vân Triệt đứng thẳng người, khẽ hít một hơi, chân mày đã hoàn toàn chìm xuống. Còn ánh mắt của Phượng Tuyết Nhi và chúng nữ băng vân, nhìn về phía thiếu nữ áo lam kia đã thay đổi mạnh. Huyền lực của Vân Triệt được công nhận là người đệ nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Hơn nữa còn là người đệ nhất thiên cổ chưa từng có, tứ đại thánh địa vốn đứng trên đỉnh của đại lục, hắn có thể dễ dàng một mình dẫm đạp. Mà vừa rồi giao thủ một chiêu giữa Vân Triệt và nữ hài áo lam, dĩ nhiên là nữ hài áo lam chiếm thế thượng phong. Còn là thượng phong cực kỳ rõ ràng. Quang hoa lam nhạt nhìn có vẻ không hề có uy lực kia, gần như cắt vỡ trọn cả băng cực tuyết vực. Nữ hài áo lam cấp tốc tới gần, kiêu ngạo không gì bằng nói, như thế nào, biết lợi hại chưa? Nếu không phải sợ thương tổn tới sư tôn, vừa rồi liền cắt đứt hai tay mạo phạm sư tôn của ngươi. Lập tức ngoan ngoãn buông sư tôn ra, sau đó rút lui toàn bộ, bằng không. Bằng không, bằng không các ngươi biết hậu quả. Tuy rằng trên mặt nữ hài áo lam vênh váo hung hăng, nhưng trong lòng lại kinh nghi một trận. Kỳ quái, huyền lực của hắn chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, một chiêu vừa rồi rõ ràng có thể đánh hắn chết khiếp, sau đó có thể trực tiếp cướp sư tôn về, nhưng mà hắn lại giống như chưa từng bị thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Quân Liên Thiếp lạnh lùng nói. Vân Triệt giao nữ tử bạch y vào trong tay Phượng Tuyết Nhi, hắn hoạt động cánh tay trái hơi tê dại một chút, chậm rãi tiến lên phía trước. Thấp giọng nói, xem ra, hôm nay ta phải cẩn thận giáo dục dạy dỗ ngươi. Phượng Tuyết Nhi vội vàng đưa tay giữ chặt lấy hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Vân ca ca, đừng mà, nếu huynh dùng toàn lực mà nói, băng vân tiên cung thật vất vả xây dựng mới lại sẽ hủy diệt. Bước chân của Vân Triệt nhất thời dừng lại. Phượng Tuyết Nhi nhìn thoáng qua nữ tử bạch y, đột nhiên khẽ cười rộ lên. Hơn nữa nhìn qua tiểu muội muội này cũng không có ác ý gì, ngược lại hơi đáng yêu như vậy, nàng dường như chỉ muốn đòi sư tôn của nàng về thôi. Vân ca ca, huynh không phải cảm thấy dáng vẻ của vị sư tôn này xinh xắn, không nỡ trả lại cho nàng ấy chứ? Vân Triệt hơi cắn răng, căm giận nói, không liên quan gì đến nữ nhân này. Tiểu nha đầu không biết từ nơi nào xuất hiện này rình coi không nói, lại còn dám nói xấu uy danh của cung chủ ta. Quả thật buồn cười. Phụt, Phượng Tuyết Nhi che mặt mà cười. Thiếu nữ áo lam tức giận nói, này, các ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy? Còn không mau buông sư tôn của ta ra. Nếu không ta thật sự muốn động thủ. Vân Triệt không tới gần nữa, mà lùi ra sau một bước, bàn tay chìa ra, đặt lên trước ngực nữ tử Bạch Y, cười nhẹ nói, nếu ta cứ kiên trì không buông thì sao? Trơ mắt nhìn bàn tay của Vân Triệt đặt ngay trước ngực nữ tử Bạch Y, lòng bàn tay đã gần, như muốn đụng chạm vào cao ngất dưới tuyết y của nữ tử Bạch Y, thiếu nữ áo lam gấp gáp đến hai mắt bốc hỏa, huyền khí toàn thân đại loạn, ngươi tên hỗn đản, đáng giận, đồ hạ lưu đê tiện vô sỉ này. Ta thật sự muốn tức giận. Từ ngữ mắng chửi người của nàng cực kỳ thiếu thốn, tới lui lui chỉ có vài từ như vậy, lại phối hợp với dáng vẻ mắng chửi người của nàng. Tuy rằng nàng rất nghiêm túc, rất phẫn nộ mắng chửi người, nhưng ngay cả một chút uy lực đều không có. Đừng nói chọc giận đối phương, đoán chừng đổi lại mọi người có thể cười ra tiếng. Chỉ có điều tức giận của nàng là thật sự, bàn tay nàng chìa ra, lam quang thoáng hiện trong lòng bàn tay. Một cơn bão tuyết bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao trùm thẳng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cách nàng gần nhất. Theo tiếng tuyết gào thét, bão tuyết trong nháy mắt mang Mộ Dung Thiên Tuyết lên, sau đó trực tiếp thổi sang bên cạnh người nữ tử áo lam. Tinh, hàn quang chớp động, trên người Mộ Dung Thiên Tuyết nháy mắt bao phủ lên một tầng lam quang mỏng manh, huyền lực toàn thân bị phong tỏa chặt chẽ. Thiếu nữ áo lam đưa tay túm lấy cánh tay Mộ Dung Thiên Tuyết, hai mắt trừng nhìn Vân Triệt, mau trả sư tôn lại cho ta, bằng không ta liền. Khuôn mặt của nàng đang cố hết sức làm ra vẻ hung ác, nhưng giọng nói lại đang phát run, trong mắt rõ ràng đang lóe ra khẩn trương thật sâu. Làm người bắt cóc còn khẩn trương hơn người bị ép buộc. So sánh với thiếu nữ áo lam đang hoảng loạn rõ ràng, Vân Triệt lại tự tại chấn định, chậm rãi nói, tiểu cô nương, ta rất chân thành nhắc nhở ngươi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta phi thường chán ghét người khác uy hiếp đến ta, từ trước đến nay, tất cả người uy hiếp ta, hậu quả đều sẽ tương đối nghiêm trọng. Chuyện thứ hai, sở dĩ ta luôn luôn không trả sư tôn trong miệng của ngươi cho ngươi, là bởi vì ta đang cứu nàng. Nàng trúng độc khá nhiều năm, vừa rồi thiếu chút nữa hoàn toàn mất mạng. Mới vừa rồi ta đè tay lên trên người nàng, chính là kéo dài mạng trừ độc cho nàng, bằng không vừa rồi nàng liền mất mạng. Đoán chừng trên đời này, cũng chỉ có ta có khả năng cứu nàng. Nếu trả lại cho ngươi, nàng đã có thể triệt để hết thuốc chữa. Thiếu nữ áo lam làm sao có thể tin tưởng, ngươi nói bậy. Viêm độc mà sư tôn chúng ngay cả đại giới. Vốn không có biện pháp nào có thể giải, ngươi chẳng những là đồ hạ lưu đáng giận, còn là một đồ siêu lừa đảo, ta mới sẽ không ngốc đến tin tưởng ngươi. Vân Triệt không nói gì. Mau trả sư tôn lại cho ta, nếu không, bàn tay thiếu nữ áo lam chìa ra, ngưng ra một nhánh băng nhọn trói lọi chỉ thẳng vào Mộ Dung Thiên Tuyết. Vân Triệt bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói với Phượng Tuyết Nhi, hài, Tuyết Nhi, trả sư tôn của nàng ta lại cho nàng ta đi. Tay nhỏ bé của Phượng Tuyết Nhi khẽ đẩy, nhất thời, nữ tử Bạch Y trong hôn mê giống như được gió nhẹ nâng lên, nhẹ nhàng bay về phía nữ hài áo lam. Nữ hài áo lam vội vàng tiến lên trước, chặt chẽ đón lấy nữ tử Bạch Y vào trong ngực, sau đó lui liền hơn 10 trượng, mới cuối cùng triệt để yên lòng. Sau đó khoát tay, giải khai cấm chế cho Mộ Dung Thiên Tuyết, còn vội vàng bỏ thêm một câu, cái kia. Đầu tiên nói trước, ta cũng không phải người xấu, đều là nam nhân hạ lưu kia ép ta. Ta từ trước đến nay đều chưa từng làm chuyện này. Không được dùng ngôn ngữ như vậy nói xấu cung chủ của chúng ta. Mộ Dung Thiên Tuyết lạnh giọng nói. Nữ hài áo lam này có huyền lực khủng bố tuyệt luân. Nhưng lại làm cho người ta không hề cảm thấy một chút cảm giác uy hiếp. Tuy rằng, cực kỳ nhiều hành vi của cung chủ đúng là tương đương với không hợp, nhưng chính là không. Để cho người khác nói cung chủ như vậy. Hừ, ta lại không nói sai. Nữ hài áo lam thì thầm một câu nho nhỏ, mà lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được nữ tử Bạch Y trong lòng nhẹ nhàng giật giật. Sau đó chậm rãi mở đôi mắt tuy rằng vô thần, nhưng vẫn xinh đẹp giống như ngôi sao mộng ảo như trước. Nữ hài áo lam kinh hỉ ra tiếng, sau đó lại lo lắng sợ hãi không gì sánh bằng nói, Sư tôn, người như thế nào? Người ngàn vạn lần đừng có chuyện gì, vừa rồi hù con muốn chết, hu. Vừa nói, thiếu nữ áo lam đã không tự kiềm chế được tràn ra nước mắt. Ngực nữ tử Bạch Y hơi phập phồng, nhẹ nhàng lên tiếng, tiểu lam, con cho ta, ăn cái gì? Thiếu nữ áo lam sửng sốt, hả? Con? Không có, con không cho sư tôn ăn gì cả. Vừa rồi sư tôn đột nhiên từ trên trời ngã xuống, sau đó liền hôn mê, sau đó sư tôn liền đã tỉnh lại. Trong mắt nữ tử Bạch Y chớp động lên mờ mịt và kinh ngạc thật sâu, nàng khẽ thì thầm, lúc ta hôn mê, khí mệnh đã tuyệt, trong vòng 30 giây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng lại tỉnh lại. Vì sao ta lại sẽ tỉnh lại? Độc trong tâm mạch, còn yếu đi trọn vẹn ba thành. Hả? Thiếu nữ áo lam sững sờ ở đó. Là có. Cao nhân cứu giúp. Sao? Giọng nữ tử Bạch Y dần yếu đi, trong mắt của nàng cuối cùng bắt giữ được đến sự tồn tại của những người khác, nhưng ngay sau khi thấy rõ, trước mắt liền mù sương, sau đó lại hôn mê. Sư tôn! Sư tôn! Thiếu nữ áo lam nhanh chóng liên thanh la lên. Vân Triệt vung tay một cái, xoay người sải bước về phía Băng Vân Tiên Cung. Tuyết Nhi, Mộ Dung sư bá, chúng ta đi thôi, một ngày mệt nhọc nên ngủ một giấc thật ngon. Không cần quan tâm đến tiểu nha đầu không biết từ đâu chui ra này, để cho nàng ta muốn làm gì thì làm đi. Thiếu nữ áo lam quỳ gối trước mặt sư tôn, ngơ ngác nhìn sư tôn hồi lâu, nghĩ tới lời sư tôn vừa mới nói, bỗng nhiên chợt quay đầu lại, nhìn về phía Vân Triệt, vô cùng kích động kêu lên, đợi chút, ngươi chờ một chút. Ngươi, có phải ngươi thật sự có biện pháp cứu sư tôn của ta không? Ô, Vân Triệt há mồm ngáp một cái, còn nhân tiện duỗi thắt lưng, bước chân lại không dừng lại, đầu càng không quay lại, giống như hoàn toàn không nghe thấy ai đang gọi hắn. Ngươi, đứng lại. Lam ảnh lóe lên phía trước Vân Triệt, thiếu nữ áo lam đã giống như thuấn di xuất hiện ở trước người hắn, trong lòng còn ôm thật chặt nữ tử Bạch Y, sư tôn mới vừa nói. Nói sư tôn được ngươi cứu, ngay cả độc đều yếu bớt đi rất nhiều, chẳng lẽ thật sự là ngươi làm? Vân Triệt tức giận hất mặt đi, không, đương nhiên không phải, ta là người siêu lừa đảo cộng thêm đê tiện vô sỉ hạ lưu, làm sao có thể sẽ là ta cứu nàng ấy chứ? Sư tôn của ngươi đã trả lại cho ngươi, ngươi còn ở đây làm cái gì, còn không đi nhanh đi. Thiếu nữ áo lam nhất thời hoảng hồn, vội vàng nói, ta biết nhất định là ngươi, bởi vì vừa rồi chỉ có ngươi chạm vào sư tôn. Là ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi cứu sư tôn của ta có được không? Vừa rồi chính miệng ngươi đã nói ngươi có biện pháp cứu sư tôn ta. Vân Triệt đưa mắt liếc nàng, rất không khách khí nói, không sai, ta thật sự có biện pháp cứu nàng ấy. Hơn nữa ta luôn tâm địa thiện lương, khi sư tôn của ngươi rơi xuống chẳng những đón lấy nàng, sau khi nhận thấy khí tức của nàng dị thường còn lập tức chủ động kéo dài mạng trừ độc cho nàng. Nhưng mà, ngươi làm đệ tử không cảm tạ ta thì thôi đi, vừa tới liền mắng ta đê tiện hạ lưu, mắng ta khinh nhờn sư tôn ngươi, mắng ta là đồ siêu lừa đảo, còn muốn đánh muốn giết, cuối cùng còn bắt lấy Mộ Dung sư bá đến ép buộc ta. Xem ra ngươi thật tâm muốn sư tôn của ngươi chết sớm một chút, ta đây chỉ có thể trả nàng lại cho ngươi. Cho nên ngươi còn không đi nhanh đi, ta cam đoan với ngươi, nhiều nhất một phút đồng hồ, nàng sẽ hoàn toàn mất mạng, thần tiên đều đừng mong cứu về. Ngươi tốt nhất mang theo thi thể của nàng trở về nơi ngươi nên trở về đi. Mặt Vân Triệt đen giống như đáy nồi, nói xong lại không liếc mắt nhìn thiếu nữ áo lam, trực tiếp đi nhanh vòng qua nàng. Nữ hài áo lam bị Vân Triệt quát sửng sốt ngây ngốc, nhìn thấy Vân Triệt lại định rời đi, nàng vội vã chặn lại ở trước người hắn, ủy khuất sợ hãi nói, thật xin lỗi, là ta sai lầm rồi, ta không nên chửi, đều là ta không đúng, ta không biết khi đó ngươi đang cứu sư tôn, ta không nghĩ tới ngươi hóa ra lợi hại như vậy. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, liếc xéo mắt, ngươi vừa mới nói, ngươi sai lầm rồi. Thấy Vân Triệt dừng bước, nữ hài áo lam lập tức gật đầu giống như gà mổ thóc. Ừm, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai rồi. Xin ngươi giơ cao đánh khẽ, cứu sư tôn của ta có được không? Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hai tay Vân Triệt khoanh trước ngực, chậm gì gì nói. Ngươi đã biết sai lầm rồi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi sai ở chỗ nào? Có thể nói huyền lực của thiếu nữ áo lam mạnh đến kinh hãi thế tục, nhưng tâm tính lại đơn thuần ngoài dự đoán của mọi người, lại làm sao có thể là đối thủ của Vân Triệt lão hồ ly này? Dưới tình thế bức bách, nàng lại thất thần không hề có một chút ý niệm dùng vũ lực uy hiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn nói, ta không nên chửi, không nên hiểu lầm ngươi, không nên. Tóm lại đều là ta sai lầm rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi nhất định phải cứu lấy sư tôn của ta. Nhìn dáng vẻ vừa ủy khuất lại lo lắng sợ hãi của nàng, đoán chừng nói thêm gì nữa sẽ rơi lệ, Vân Triệt lại vẫn giữ mặt lạnh, vậy ta có còn là đồ siêu lừa đảo không? Không phải. Nữ hài áo lam vội vàng lắc đầu, vậy ta có còn là người hạ lưu không? Vân Triệt hơi căm giận nói, nữ hài áo lam chần chừ vẻn vẹn 2 giây, mới cúi đầu, sắc mặt hơi đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, không phải. Tiểu cô nương này, nói dóc cũng rõ ràng như vậy. Được, ngươi đã thừa nhận sai lầm, ta đây liền tha thứ cho ngươi, hẹn gặp lại. Vân Triệt rộng lượng khoát tay, xoay người rời đi. Thiếu nữ áo lam ngẩn ngươi, sau đó lại vội vàng thuấn thân, lại chắn ở trước mặt Vân Triệt. Hả? Ngươi chờ một chút. Ta đã nỗ lực nhận sai như vậy. Ngươi cũng nói tha thứ cho ta, vậy sư tôn của ta đây? Sư tôn của ngươi như thế nào? Vân Triệt bĩu môi, ngươi đã làm sai chuyện, nhận sai nói xin lỗi là chuyện đương nhiên, giữa chúng ta xem như miễn cưỡng huề nhau, liên quan gì đến sư tôn ngươi? Thiếu nữ áo lam vừa nóng giận lại ủy khuất, ngươi, sao ngươi có thể như vậy? Ta cũng đã nhận sai, ngươi, vì sao ngươi vẫn không bằng lòng cứu sư tôn của ta? Vân Triệt hỏi ngược lại, vì sao ta phải cứu? Sư tôn ngươi trúng độc thật đáng sợ, lấy trình độ khuếch tán của độc trên người nàng, có thể khẳng định nàng đã mang theo loại độc này sống thật lâu. Muốn cứng rắn chống chọi với loại độc này cưỡng ép kéo dài mạng thời gian dài như vậy, hao phí giá cao nhất định thật lớn. Vậy ngươi cũng nên nghĩ đến muốn giải loại độc này, phải là chuyện khó khăn cỡ nào với cần giá cao lớn cỡ nào. Ta, môi thiếu nữ áo lam mấp máy. Nàng không phải là thân thích của ta, lại không phải là bằng hữu của ta, lại càng không phải là lão bà của ta. Hoàn toàn chính là người chưa từng thấy không hề có liên quan. Tại sao ta phải tiêu phí giá cao lớn như vậy, để cứu một người hoàn toàn không liên quan? Vân Triệt nghiêm mặt nói. Ta, nữ hài áo lam hoàn toàn nghẹn lời. Vân Triệt quay đầu, bước nhanh vòng qua bên người nàng, lại nói tiếp, ta vốn định cứu, dù sao cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, cứu một mỹ nữ càng là. Khụ, đáng tiếc lại bị một kẻ chuyên rình coi nào đó biến thành lòng lang dạ thú, muốn đánh muốn giết còn bị mắng một trận, ta còn cứu cái rắm. Không được lại đi theo, bằng không ta sẽ đuổi người. Lần này, nữ hài áo lam không ngăn Vân Triệt lại, nàng ngây ngốc ở đó. Nhìn nữ tử bạch y sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh ở trong lòng, nước mắt luôn luôn nỗ lực nhịn xuống cuối cùng lã chã mà rơi, trong miệng phát ra tiếng khóc nhỏ bất lực, hu, ta thật sự không phải cố ý, là ta hại sư tôn. Nước mắt của nữ hải khiến cho Phượng Tuyết Nhi rất không đành lòng, nàng vội vã tiến lên giữ chặt lấy Vân Triệt, nói khẽ, Vân ca ca, huynh đừng lại hù dọa nàng ấy nữa, nàng ấy đã biết sai lầm rồi. Xoay người, lại an ủi thiếu nữ áo lam, tiểu muội muội, muội đừng lo lắng. Vân ca ca huynh ấy là người rất tốt, vừa rồi chỉ hù dọa muội nho nhỏ thôi, muội cứ van cầu huynh ấy nhất định sẽ bằng lòng cứu sư tôn của muội. Nữ hải áo lam ngước mắt, chóp mũi hít, nhưng trong đôi mắt lại một lần nữa sáng lên sáng rọi của hy vọng, nàng thật cẩn thận cất bước về phía trước, cúi đầu, nước mắt lưng tròng nói, van cầu ngươi, cứu sư tôn của ta có được không? Lúc trước là ta không đúng, ta không nên chửi, không nên hiểu lầm ngươi, không nên bắt cóc vị tỷ tỷ vừa rồi, sư tôn đối với ta ân trọng như núi. Nếu như sư tôn mất đi, ta cũng không muốn sống nữa, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu sư tôn của ta, ngươi muốn ta, làm cái gì cũng có thể. Nữ hài nói từng tiếng mang khóc, từng chữ khổ sở, đừng nói Phượng Tuyết Nhi, tất cả nữ tử băng vân chung quanh đều nghe được đến trong lòng không chịu nổi, ngay cả Mộ Dung Thiên Tuyết, lúc trước bị nàng dùng để uy hiếp cũng ném ánh mắt cầu tình về phía Vân Triệt, trong lòng Vân Triệt thật rối rắm. Huyền lực của nữ hài này mạnh mẽ đến biến thái. Khí tức phóng thích ra lúc trước, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với Hiên Viên Vấn Thiên khi trước, hơn nữa đây nhất định còn không phải toàn lực của nàng. Có được huyền lực kinh khủng như thế, ít nhất phải là một quái vật sống hơn 1000 năm. Nhưng nhìn dáng vẻ tâm tính của nàng, lại từ đầu đến cuối quả thật được xưng tụng là thiếu nữ không dành thế sự. Chẳng lẽ, nàng thật sự giống như ngoài mặt, chỉ là nữ hài mười mấy tuổi? Mười mấy tuổi? Huyền lực vượt trên cả Hiên Viên Vấn Thiên. Chuyện này làm sao có khả năng? Vân Triệt xoay người, đưa mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo lam, ánh mắt hoàn toàn lạnh nhạt, ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta cứu sư phụ của ngươi, ngươi cái gì đều chịu làm. Thiếu, nữ áo lam hiển nhiên không ý thức được, đến tính nghiêm trọng trong câu nói này của Vân Triệt, vội vàng gật đầu, ừm. Chỉ cần ngươi bằng lòng cứu sư tôn của ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vân Triệt gật đầu, rất tốt. Độc trên người sư tôn của ngươi lan tràn toàn thân, nếu cưỡng ép giải sẽ chỉ khiến cho nàng chết nhanh hơn, cho nên chỉ có thể từ từ mà làm. Dưới tình huống phải bảo trụ mạng của nàng hoàn toàn giải hết, cần đại khái 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, ngươi coi như là nha đầu ấm giường cho ta là được rồi. Hả? Chung quanh truyền đến tiếng kêu to yêu kiều của chúng nữ băng vân theo bản năng. Mà thiếu nữ áo lam trực tiếp ngây ngốc ở đó. Nha đầu, ấm giường. Không sai, nói đơn giản ra, chính là ý tứ ban ngày hầu hạ cho tốt, buổi tối ngủ cùng ta. Trong ánh mắt khép hờ của Vân Triệt phóng thích ra dâm quang sáng quắc. Cho dù thiếu nữ áo lam hồn nhiên đi nữa, lại không dành thế sự đi nữa, cũng phải biết ấm giường là có ý gì, mặt nàng bỗng chốc trắng bệch. Không, không muốn. Làm sao có thể như vậy? Vân Triệt mặt không đổi sắc nói, chẳng lẽ có vấn đề gì? Ta là người đê tiện vô sỉ hạ lưu, đương nhiên phải đưa ra điều kiện mà người đê tiện vô sỉ hạ lưu nên đưa ra. Mới vừa rồi ngươi luôn miệng nói sư tôn đối với ngươi ân trọng như núi, vì sư tôn chuyện gì đều nguyện ý làm. Hiện giờ chỉ cần làm nha đầu ấm giường cho ta trong vòng 1 tháng ngắn ngủi là, có thể cứu sư tôn của ngươi, giao dịch có lời cỡ nào, nhìn dáng vẻ của ngươi, lại không chịu rồi. xe ra ở trong lòng ngươi, an nguy tính mạng của sư tôn ngươi dường như không hơn gì cái này. Thiếu nữ áo lam lắc đầu, nàng cắn chặt môi, nước mắt ủy khuất lại chảy xuống, không phải, ta. Phượng Tuyết Nhi càng thêm không đành lòng, tay nhỏ bé khẽ nắm tay của Vân Triệt, nhỏ giọng nói, Vân ca ca, nàng ấy đã khóc rồi, huynh còn khi dễ nàng ấy. Ai bảo nàng ấy làm hỏng danh dự cung chủ của ta? Vân Triệt có dáng vẻ oán khí chưa tiêu tan. Hắn căm tức nhất không phải nàng vừa đi lên liền mắng hắn một trận, cũng không phải nàng bắt lấy Mộ Dung Thiên Tuyết để uy hiếp, mà là lại ở trước mặt Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly. Còn có một đám đệ tử Băng Vân nói ra chuyện hắn đùa giỡn Phong Hàn Nguyệt. Quả thật chuyện này còn có thể nhịn thì còn gì không thể nhịn. Phượng Tuyết Nhi cười khẽ một tiếng, chế nhạo nói, Vân ca ca, huynh thật sự cho rằng Mộ Dung sư bá các nàng đều không biết sao, danh dự của huynh đã sớm không còn rồi, không đúng, là từ trước đến nay đều chưa từng có. Vân Triệt, tiểu muội muội, muội đừng sợ, Vân ca ca huynh ấy không phải là người xấu, vừa rồi chính là đùa với muội. Phượng Tuyết Nhi an ủi thiếu nữ áo lam. Vân Triệt tỏ vẻ bất đắc dĩ, còn hơi chột dạ liếc nhìn mấy người Mộ Dung Thiên Tuyết, lúc này mới nghiêm mặt nói, được rồi, nha đầu ấm giường sẽ không cần làm. Chỉ cần ngươi nghiêm chỉnh trả lời mấy vấn đề của ta, ta liền lập tức cứu sư tôn của ngươi. Thiếu nữ áo lam nâng đôi mắt lưng tròng nước mắt lên, vẫn còn có phần không dám tin tưởng, thật sự. Hừ, người thiện lương như ta, thật sự khắp thiên hạ đều không có mấy người. Vân Triệt tỏ vẻ siêu nhiên của người cứu thế, sau đó hỏi thẳng, vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Ta tên Tư Đồ Lam Lam, sư tôn ban cho tên Mộc Tiểu Lam. Thiếu nữ áo lam lặng lẽ lau nước mắt đi, rất chân thành trả lời. Giống như e sợ Vân Triệt không vừa lòng, còn chủ động nói tên thật và tên sư tôn ban cho ra. Tư Đồ Lam Lam, trên trán Vân Triệt hiện vạch đen, huyền lực của tiểu nha đầu này còn khủng bố hơn Hiên Viên Vấn Thiên, lại lấy cái tên ngây thơ như vậy. Hiên Viên Vấn Thiên, Tư Đồ Lam Lam, nghe thấy cái tên này, người trước chính là Đại Boss, người sau chính là tiểu cô nương bán hoa ven đường. Ai mà nó sẽ tin tưởng nàng còn cường đại hơn Hiên Viên Vấn Thiên. Càng quá đáng hơn chính là sư tôn nàng ban cho nàng cái tên thật sự còn muốn ngây thơ. Quả thật chính là nhũ danh không dứt sữa. Ta không nói sai, hai cái đều là tên của ta. Thấy cơ bắp trên mặt Vân Triệt bỗng nhiên run rẩy không hề có quy tắc, Mộc Tiểu Lam cho rằng hắn không tin. Vân Triệt nhanh chóng nghiêm nghị, tiếp theo hỏi, ta không phải không tin. Vậy hiện giờ ngươi bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Dường như bóng ma lưu lại do khi trước Vân Triệt liên tiếp hù dọa còn chưa tiêu, câu trả lời của Mộc Tiểu Lam đều nhỏ giọng sợ hãi. 19 tuổi. Đôi mắt của Vân Triệt chợt nhảy dựng, Phượng Tuyết Nhi và chúng nữ Băng Vân cũng khiếp sợ trong lòng. Tiểu cô nương với một trưởng đánh lui Vân Triệt này, lại chỉ mới 19 tuổi. Vậy nữ tử Bạch Y được nàng gọi là sư tôn này, tất nhiên còn lợi hại hơn nàng nhiều. Rốt cuộc cặp thầy trò này là quái vật xuất hiện từ nơi nào? Vân Triệt khẽ hít một hơi, tiếp tục hỏi, vậy ngươi và sư tôn của ngươi là đến từ đâu? Trong mắt Mộc Tiểu Lam hơi hoảng hốt, theo bản năng lắc đầu, cái này. Không có mệnh lệnh của sư tôn, ta không thể nói. Vân Triệt gật đầu, xoay người, hẹn gặp lại. Mộc Tiểu Lam sợ hãi kinh hô, nàng cúi đầu, rất nhỏ giọng nói. Đợi chút, ta nói. Ta và sư tôn, đến từ Ngâm Tuyết Giới. Ngâm Tuyết Giới. Chúng nữ Băng Vân đều hai mặt nhìn nhau, trong các nàng không có ai từng nghe cái tên này. Phượng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn về phía Vân Triệt, Vân ca ca, huynh từng nghe thấy cái tên này chưa? Vân Triệt lắc đầu, câu trả lời này của Mộc Tiểu Lam cũng hoàn toàn xác định suy đoán khi trước của hắn, trong lòng cũng nhất thời hiểu rõ, các ngươi quả nhiên không phải là người của thế giới này. Phượng Tuyết Nhi tỏ vẻ kinh ngạc, không phải là người của thế giới này. Chẳng lẽ, các nàng là Ngâm Tuyết Giới như lời ngươi nói, có phải là nơi thuộc về chúng thần giới không? Chân mày Vân Triệt không tự chủ nhíu chặt, vô cùng thận trọng hỏi. Một tiểu cô nương mới 19 tuổi, ngay cả tâm cơ đều không có vài phần. Huyền lực lại có thể khủng bố tuyệt luân hơn cả Hiên Viên Vấn Thiên, tiểu cô nương này làm sao có thể là người của vị diện này? Chỉ luận về huyền lực mà nói, Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt đối đã bước vào thần đạo, như vậy tiểu cô nương này, vô cùng có khả năng là người chân chính bước vào thần đạo, Ngâm Tuyết Giới chỗ của nàng, vô cùng có khả năng. Mộc Tiểu Lam kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, lại biết chuyện của thần giới chúng ta. Vân Triệt, câu nói này, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận vô cùng xác thực. Nàng thật sự đến từ vị diện gọi là chúng thần giới kia. Vân ca ca, nàng. Phượng Tuyết Nhi lên tiếng kinh hô, nhưng lập tức lại cảnh giác. Câu nói kế tiếp lấy hình thức truyền âm truyền đến bên tai Vân Triệt. Nàng ấy dĩ nhiên lại là người đến từ thế giới kia của sư phụ huynh. Ngực Vân Triệt phập phồng một trận, tuy rằng hắn đã có dự cảm, nhưng trong lòng vẫn như trước thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn muốn gặp mặt Lị, vô cùng muốn đi chúng thần giới, muốn biết càng nhiều chuyện về thần giới. Mà nữ hài trước mắt này, nàng đến từ đại thế giới giống với mặt Lị. Có lẽ, mình có thể từ trên người nàng biết được thật nhiều chuyện mình muốn biết. Hơn nữa, các nàng đã có thể đến đây, liền nhất định có biện pháp quay về, nói không chừng. Trong lòng Vân Triệt thoáng ổn định, tiếp tục nghiêm túc hỏi, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Sư tôn của ngươi tên là gì? Việc đã đến nước này, nữ hài đã không còn cách nào giấu giếm điều gì, chỉ có thể tiếp tục nhỏ giọng trả lời, tôn danh của sư tôn là Mộc Băng Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mộc Băng Vân. Chân mày Vân Triệt giật giật. Cái tên này sao lại hơi quen tai vậy? Mộc Băng Vân. Lại có tên giống với tổ tiên của Băng Vân chúng ta. Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên nói. Đây cũng coi như một kiểu duyên phận. Mộc Lam Y tiếp lời. Lời hai nàng nói khiến Vân Triệt nháy mắt nhớ tới. Đúng rồi, tổ tiên Băng Vân ngàn năm trước sáng lập ra Băng Vân Tiên Cung, cũng tên Mộc Băng Vân, thật đúng là trùng hợp. Mộc Tiểu Lam lắc đầu, nếu không thể nói cũng đã bị ép nói, như vậy bí mật kia cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, nhưng lại có thể trở thành lý do để cho Vân Triệt cứu sư tôn của nàng, mới không phải tên giống nhau. Sư tôn của ta chính là tổ tiên của Băng Vân Tiên Cung các ngươi. Chính là sư tôn ta từ ngàn năm trước sáng lập ra Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt, chúng nữ Băng Vân đều hơi ngạc nhiên, sau đó Mộ Dung Thiên Tuyết nói, tiểu cô nương, ta hiểu tâm tình ngươi muốn cứu sư tôn của ngươi, nhưng lời nói như vậy ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Tổ tiên cung ta từ ngàn năm trước đã đi về cõi tiên, bất cứ kẻ nào đều không cho phép xúc phạm tiên danh của người. Thấy các nàng đều không tin, Mộc Tiểu Lam gấp gáp lên, ta mới không nói lung tung. 1000 năm trước, sư tôn người bị viêm, bị một người xấu ám toán, vào thời khắc nguy cơ cưỡng ép dùng thứ nguyên thạch trốn đi. Khi tỉnh lại liền rơi trên mảnh đại lục này, sau đó sư tôn liền thân trúng kịch độc, cũng bởi vì bị thương quá nặng mà mất đi lực lượng và trí nhớ. Băng Vân Tiên Cung, chính là trong quá trình sư tôn khôi phục trí nhớ và lực lượng tạo dựng lên. Sau này lực lượng trí nhớ của sư tôn hoàn toàn khôi phục, liền rời khỏi nơi này, vốn không phải đi về cõi tiên. Quân Liên Thiếp quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Làm sao có thể có chuyện này? Mộc Tiểu Lam càng thêm gấp gáp, ta nói đều là sự thật. Sở dĩ ta và sư tôn xuất hiện ở đây. Cũng bởi vì sư tôn vướng bận Băng Vân Tiên Cung. Đúng rồi, ta từng nghe sư tôn nói, năm đó chỗ người rời đi là nơi sư tôn lấy tên Băng Di Thần Điện, ở trên vách tường của Băng Di Thần Điện, sư tôn khắc lại Băng Hoàng Phong Thần Điện. A không không, là thần quyết của Băng Di Thần Công, cung chủ đời thứ hai mà sư tôn truyền ngôi cho, tên là Khúc Ai Âm, là một anh nhi sư tôn nhặt được ở biên cảnh Thương Lan Quốc, cái tên Khúc Ai Âm này cũng do sư tôn lấy. Còn có. Khi đó ở trên người sư tôn có được tổng cộng 2 khối thứ nguyên thạch, sư tôn dùng 1 khối quay trở về ngâm tuyết, giới, 1 khối khác, sư tôn lưu lại Băng Di Thần Điện, cũng lấy nó đúc thành một huyền trận không gian, dùng để khi Băng Vân Tiên Cung rơi vào nguy cơ sử dụng để chạy trốn. Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộc Lam Y, Quân Liên Thiếp, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết toàn bộ nghe đứng sững sờ ở đó, mà Vân Triệt thân vốn có Băng Vân Tiên Phách, biết tất cả ký ức về toàn bộ tổ tiên của Băng Vân, Tiên Cung càng trong lòng chấn động mạnh. Đặc biệt nữa, hắn vừa mới rõ ràng nghe được 5 chữ Băng Hoàng Phong Thần Điển từ trong miệng Mộc Tiểu Lam. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng thoáng qua khi trước mặt Lị đã từng nói với hắn, Băng Di Thần Công, vào ngàn năm trước vì tổ tiên Băng Vân Mộc Băng Vân mà bỗng nhiên xuất hiện, trước đó không có gì ghi lại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Loại huyền công này cũng không đơn giản giống như ngươi nghĩ. Muốn tu luyện nó, cần phải có máu hoặc hồn của một thần thú, bằng không cho dù ngộ tính cực cao. Có thể lĩnh ngộ, cũng vĩnh viễn không có khả năng phóng xuất ra một chút uy lực. Ngươi vẫn nên đừng phí không sức lực, cho dù ngươi lại cho các nàng 1 vạn năm, các nàng cũng không thể tu thành Băng Di Thần Công. Sở dĩ ngươi và Hạ Khuynh Nguyệt luyện thành, đó là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt có được cửu huyền linh lung thể, có thể đột phá giới hạn pháp tắc ở trên trình độ cực lớn. Về phần ngươi, ngươi có huyền mạch tà thần, thậm chí có thể làm được ngỗ nghịch trật tự và pháp tắc, hơn nữa thủy tinh tà thể, trước đây ngươi cũng có thể bỏ qua 4 cảnh giới trước cưỡng ép lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ 5, 6 của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, muốn gắng gượng tu luyện Băng Di Thần Công vốn dễ dàng. Chẳng qua, cho dù là ngươi hay là Hạ Khuynh Nguyệt, tuy rằng Băng Di Thần Công thi triển ra còn xa hơn, huyền công hệ băng bình thường rất xa, nhưng so với Băng Di Thần Công chân chính, vẫn còn kém rất xa. Lại nói tiếp, Băng Di Thần Công chân chính, lại là thần quyết thượng cổ cùng một cấp bậc với Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Ở thời đại chư thần thượng cổ, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô là tam đại chí tôn hệ hỏa. Còn thủy hệ, cũng giống vậy có tam đại chí tôn, chính là Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân. Bởi vì hình thái của băng có uy lực nhất trong hình thái thủy, cho nên, lực lượng của Băng Hoàng, Băng Lân đều lấy Hàn Băng làm chủ, chỉ có Thanh Long lấy Thủy làm chủ, uy lực của băng còn hơn băng hoàng và băng lân. Mà băng di thần công, chính là thần quyết thượng cổ đến từ băng hoàng. Ta thật rõ ràng nói cho ngươi biết, thế giới này, tuyệt đối không có truyền thừa của băng hoàng. Băng hoàng phong thần điển. Băng hoàng lúc trước mặt lị từng đề cập tới. Còn cường điệu nói thế giới này tuyệt đối không tồn tại truyền thừa băng hoàng lưu lại. Chẳng lẽ, ngươi còn có cái gì có thể chứng minh? Vân Triệt nhíu mày hỏi. Hắn đã bắt đầu tin tưởng lời Mộc Tiểu Lam ói. Vì dáng vẻ tiểu nha đầu này chính là từ đầu đến cuối đều không nói dối. Mộc Tiểu Lam nỗ lực ngẫm nghĩ, bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, toàn thân chớp lóe lên lam quang, băng linh bay lượn, trên bàn tay nàng chìa ra, một gốc ngọc thụ băng lam xinh xắn thong thả trưởng thành, tản ra tuyết diệp nhánh băng hoa lệ. Băng di thần công. Chúng nữ băng vân nhất tề kinh hô, Vân Triệt hơi ngẩn ngơ, ánh mắt tập trung trên lam quang trong tay Mộc Tiểu Lam, như bị một luồng lực lượng vô hình hấp dẫn, thật lâu không rời đi được. Trước mắt là băng di thần công không thể nghi ngờ. Bởi vì sinh trưởng trong lòng bàn tay của Mộc Tiểu Lam, chính là băng di thụ thường dùng nhất trong băng di thần cung. Nhưng khí tức băng di phóng thích ra từ trên người Mộc Tiểu Lam, lại có khác biệt quá lớn so với khí tức băng di ở trong nhận thức của hắn. Băng di thần công mà hắn tu luyện, chỉ đơn thuần là huyền công hệ băng hơi cường đại. Mà ở trên người Mộc Tiểu Lam, cho dù là huyền quang, huyền khí, hay là băng di thụ trong lòng bàn tay nàng, đều giống như có sinh mệnh, có linh hồn độc lập, cũng phóng thích ra một luồng pháp tắc hàn băng mà hắn chưa bao giờ có thể đụng chạm. Chẳng lẽ, đây giống như lời Mạt Lị lúc trước đã từng nói. Từ máu băng hoàng hoặc hồn băng hoàng thúc dục, băng di thần công chân chính. Những năm đó, sư tôn lưu lại băng di thần công ở trong này. Khi đó, trí nhớ của sư tôn còn chưa hoàn toàn khôi phục, tuy rằng nhớ lại được thần quyết, nhưng không nhớ được tên của nó. Băng di thần công là cái tên sư tôn tạm thời đặt, mà tên chân chính của nó là băng hoàng phong thần điển. Đồng thời, sư tôn cũng quên mất điều kiện đặc thù cần để tu luyện băng hoàng phong thần điển. Người thường vốn không cách nào tu luyện. Chờ đến khi sư tôn nhớ ra, liền tự nghĩ ra một môn huyền công mới, ta nhớ được gọi là băng vân quyết. Còn có. Mộc Tiểu Lam lại lập tức nghĩ đến điều gì, liền vội vàng nhẹ nhàng phất một cái lên trên người nữ tử Bạch Y, nhất thời, một quả băng hình củ ấu khéo léo từ trên người nữ tử Bạch Y lơ lửng lên, phóng thích ra lam quang mộng ảo khác, thường trong không trung. Cái đó chính là băng vân tiên phách. Chúng nữ băng vân lại kinh hô. Băng vân tiên phách, tất cả các nàng đều biết rõ ràng rành mạch. Bởi vì đây là một trong những chí bảo của băng vân tiên cung, là chứng minh thân phận của mỗi một thế hệ cung chủ, trong đó chứa đầy lấy tất cả công pháp của băng vân, tiên cung cùng với ký ức về cung chủ các đời. Mà một thế hệ này, băng vân tiên phách hiển nhiên ở trên người Vân Triệt. Mà ở Thiên Huyền Đại Lục, băng vân tiên phách là độc nhất vô nhị. Thật ra nó cũng không gọi là băng vân tiên phách, mà là băng hoàng hàn tinh chỉ thuộc về ngâm tuyết giới chúng ta, tuy nó là hàn băng. Nhưng lại vĩnh viễn không tan, có thể nhập vào thân thể người, cũng là vật dẫn linh hồn vô cùng tốt. Những thứ này, cũng có thể chứng minh ta không nói dối đi. Mộc Tiểu Lam hơi kích động nói. Lúc nói chuyện, nàng không ngừng nhìn về phía nữ tử Bạch Y ở trong lòng, e sợ sư tôn sẽ xuất hiện tình huống nguy cấp. Chẳng lẽ, nàng thật sự chính là tổ tiên băng vân? Chúng nữ băng vân đều tỏ vẻ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Chợt nghe Mộc Tiểu Lam nói nữ tử Bạch Y là tổ tiên băng vân, của các nàng đã đi về cõi tiên ngàn năm. Các nàng vốn không tin, nhưng lời Mộc Tiểu Lam nói, cùng với bằng chứng lần lượt mà nàng ấy gấp gáp lấy ra, cũng giống như một tia sấm sét, khiến cho các nàng trong cơn chấn kinh không cách nào không tin. Ở sâu trong nội tâm, các nàng đã tin, nhưng nhận thức của các nàng, khiến cho các nàng lại vốn không cách nào tiếp nhận chuyện giống như nói nhảm mà thôi này. Từng lời ta nói, từng lời đều là thật. Băng di thần công, còn có băng vân tiên phách như các ngươi nói, những thứ này, các ngươi không có lý do gì không tin. Băng Vân Tiên Cung chính là do sư tôn sáng tạo ra từ ngàn năm trước, các ngươi đều là người của Băng Vân Tiên Cung, cũng không có lý do gì không cứu sư tôn. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi nhìn biểu cảm cực kỳ phức tạp của Vân Triệt, nhẹ giọng gọi. Vân Triệt mở miệng nói, sư tôn của ngươi có phải là tổ tiên Băng Vân hay không? Chuyện này vẫn chờ sau khi nàng tỉnh lại rồi nói sau. Ngươi đi theo ta đi. Vân Triệt nói xong, xoay người sang chỗ khác, bước nhanh tránh ra. Tất cả kinh hoàng trên mặt Mộc Tiểu Lam hóa thành ao ước và vui sướng, nàng vội vã ôm chặt nữ tử Bạch Y, bước chân vội vàng đi theo sau lưng Vân Triệt. Chúng nữ băng vân đứng tại chỗ, trên tuyết nhan của mỗi một người đều mang theo khiếp sợ, và lờ mờ không cách nào xóa bỏ. Nàng, chẳng lẽ thật sự là tổ tiên cung chủ? Quân Liên Thiếp kinh ngạc nói. Hình như, là thật. Sở Nguyệt Ly nói khẽ, băng di thần công, băng vân tiên cung, băng di thần điện, truyền tống trận thần bí. Cái tên Mộc Băng Vân, tên với thân thế của cung chủ đời thứ hai. Tất cả của tất cả, đều hoàn toàn phù hợp, ngay cả một chút lệch lạc đều không có. Hơn nữa dáng vẻ Mộc Tiểu Lam cũng vốn không tìm thấy một chút dấu hiệu đang nói dối. Trời ạ! Phong Hàn Nguyệt và Phong Hàn Tuyết môi hồng mở to, thật lâu không cách nào khép lại. Vân Triệt mang theo Mộc Tiểu Lam, lập tức đi tới Ngưng Tuyết Điện, một nơi có luồng hàn khí bí mật mang theo mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt. Đặt nàng lên xe trượt tuyết. Vân Triệt ra lệnh. Thân là người thần giới, hiện giờ lại bị người của hạ giới quát tới quát lui. Mộc Tiểu Lam lại không hề dám có một chút chống lại, vội vàng theo lời, dè dặt cẩn trọng đặt nữ tử Bạch Y lên trên xe trượt tuyết phía trước Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt đảo qua trên người nữ tử Bạch Y, sau đó liếc nhìn Mộc Tiểu Lam, ngươi còn ở trong này làm gì? Nhanh đi ra ngoài, sau đó đóng cửa, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tiến vào. Hà! Mộc Tiểu Lam há hốc miệng, lúc trước nàng chính là tận mắt nhìn thấy hành vi man dợ của Vân Triệt, sao có thể tiếp nhận để cho sư tôn của mình vẫn còn dưới trạng thái không hề có năng lực phản kháng ở trong, cùng một phòng với Vân Triệt được, vì sao phải rời đi? Ta có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết, khi thần y cứu người bên người không thể có bất cứ người nào quấy rầy sao? Ngươi cũng rõ ràng tình huống của sư tôn ngươi có bao nhiêu nghiêm trọng, khi ta cứu nàng nếu xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, nàng nhất định sẽ hoàn toàn mất mạng, ngươi xác định muốn lưu lại sao? Lời Vân Triệt nói nháy mắt dọa sợ Mộc Tiểu Lam. Chuyện liên quan đến an nguy sinh mệnh của nữ tử Bạch Y, nàng lại không dám nói nhiều, bước chân thoáng lui về phía sau, nhỏ giọng nói, ta đây, đi ra ngoài là được, ngươi nhất định phải cứu sư tôn của ta. Nàng đi từng bước một, mỗi một bước đều cực kỳ lo lắng, cuối cùng đi ra khỏi Ngưng Tuyết Điện, cửa điện đóng vào được một nửa, bỗng nhiên lại bị mở ra, đầu nhỏ của nàng thò vào, ta phải cảnh cáo ngươi, không được làm chuyện không nên làm với sư tôn của ta. Nói xong, nàng vội vã đóng cửa điện lại, sau đó giống như chạy trốn rời đi. Vân Triệt, đối mặt với nữ tử Bạch Y nằm trên xe trượt tuyết, Vân Triệt khẽ hít một hơi, trong lòng nhanh chóng, bình tĩnh lại. Giải thích của Mộc Tiểu Lam, thêm vào lúc trước mặt Lị đã nói, cùng với các nàng lại xuất hiện trên không của Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt đã có thể khẳng định, nàng chắc thật sự chính là, Mộc Băng Vân từ ngàn năm trước đã sáng lập ra Băng Vân Tiên Cung. Cái tên Băng Vân Tiên Cung, chính là lấy từ cái tên Băng Vân của nàng. Ở trong ký ức và trong truyền thuyết về tổ tiên Băng Vân, nói nàng mọc cánh thành tiên rồi biến mất ở trong Băng Di Thần Điện, mà không có ai từng nhìn thấy được thi thể của nàng. Thông tin ký ức mà Băng Vân, tiên phách kế thừa có diện mạo của các đời cung chủ Băng Vân, lại chỉ thiếu tổ tiên Mộc Băng Vân. Khác thường này, cũng ở trước mặt chân tướng không thể tưởng tượng này nhận được giải đáp hoàn mỹ. Vân Triệt chìa hai tay, bắt đầu cấp tốc vận chuyển hoang thần lực, chỉ có điều cũng không lập tức phóng thích năng lực tinh lọc của Thiên Độc Châu. Bởi vì có một việc, hắn phải ngàn vạn thận trọng. Cho dù nữ tử Bạch Y trước mắt có phải là Mộc Băng Vân hay không, nhưng nàng nhất định là người đến từ thần giới. Mà ở vị diện kia, tất nhiên có chứa nhiều ghi chép về Thiên Độc Châu. Ngày đầu tiên khi hắn gặp mặt Lị, cũng liếc mắt một cái liền nhận ra Thiên Độc Châu. Nữ tử Bạch Y trúng độc quá sâu, chẳng những lan tới tâm mạch huyền mạch cốt tủy, còn xâm nhập tới hồn thể giống với mặt Lị năm đó, chỉ có thể vô cùng thong thả tiến hành tinh lọc. Lúc trước hắn nói cho Mộc Tiểu Lam cần một tháng không phải nói dối. Suốt cả một tháng, lấy Thiên Độc Châu giải độc cho người của thần giới không biết huyền lực sâu cạn. Khả năng bị lộ ra Thiên Độc Châu không thể nghi ngờ là rất lớn. Nhưng tình huống của nàng, trừ bỏ Thiên Độc Châu, vốn không cách nào có thể cứu. Thôi, đi một bước tính một bước đi. Ước nguyện ban đầu khi nàng sáng lập Băng Vân Tiên Cung chính là cứu vớt những nữ tử đáng thương bị vứt bỏ, dù thế nào cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, nếu có thể để cho nàng mang mình đi chúng thần giới tìm mặt Lị, cũng hoàn toàn đáng giá mạo hiểm phiêu lưu như vậy. Dưới tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, bàn tay Vân Triệt vừa lật, phủ lên trên ngực của nữ tử Bạch Y, khí tức thiên địa nồng đậm nhất thời dũng mãnh tiến vào trong tâm mạch của nàng, trong lòng bàn tay cũng chớp động lên ánh sáng tinh lọc mỏng manh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt tĩnh tâm ngưng thần, hoang thần lực toàn lực vận chuyển, thiên độc lực lại thoáng phóng thích. Bàn tay hắn từ trên ngực Mộc Băng Vân thong thả tiến xuống dưới. Luôn luôn di chuyển đến bụng, rồi lại thong thả quay về, trong quá trình này chân mày càng nhíu càng chặt. Tuy rằng Mộc Băng Vân trúng độc rất mạnh, nhưng còn xa mới bằng độc mà mặt Lị trúng, cũng còn xa mới bằng ma độc Hồng Nhi trúng. Chẳng qua, lúc trước ma độc trên người Hồng Nhi chỉ còn một chút nhợt nhạt, chắc vừa mới lây dính, còn chưa khuếch tán, liền bị đưa vào trong Vĩnh Hằng Chi Khu, cho nên hắn trong lúc tùy tay liền tinh lọc toàn bộ. Còn độc trên người Mộc Băng Vân, theo lời Mộc Tiểu Lam nói, nàng trúng độc này từ ngàn năm trước. Lại thủy chung không cách nào giải được, có thể chống đỡ ngàn năm, nhất định dựa vào rất nhiều linh bảo đến cưỡng ép kéo dài mạng. Mà vẻn vẹn ngàn năm, mức độ độc nàng chúng lan tràn có thể nghĩ. Không hề ngoài ý muốn, độc này chẳng những hoàn toàn xâm nhập vào hồn thể của nàng, còn tạo thành độc linh. Hơn nữa, còn là độc linh cao cấp hắn chưa từng thấy. Hắn đã gặp rất nhiều độc linh, có thể kết hợp ra độc linh, đều là kịch độc cao cấp. Năm đó khi hắn theo Vân Cốc hành nghề y ở Thương Vân Đại Lục, tổng cộng gặp mười mấy ca độc linh, lúc trước khi giải độc cho Sở Nguyệt Thiền, hàn độc mà nàng chúng cũng kết hợp ra độc linh. Nhưng độc linh này, toàn bộ đều là độc linh cấp thấp, đều chỉ có ý thức cấp bậc thấp nhất. Còn độc mộc băng vân chúng trên người kết hợp ra độc linh, rõ ràng đã có ý thức tương đương với cao cấp, thậm chí có sức sống độc lập đặc thù, và lại thứ này sinh ra trong mạch máu của mộc băng vân, hoàn toàn tương liên với mạch máu. Nhưng ngược lại, nếu như mộc băng vân chết, độc linh chẳng những sẽ không mai một, sinh mệnh này ngược lại có thể chân chính độc lập như vậy. Như thế, muốn xua tan độc trong cơ thể nàng, trước hết trừ bỏ độc linh, mà muốn trừ bỏ độc linh, trước hết phải chặt đứt liên hệ giữa độc linh và mạch máu. Phù, thật sự phiền toái mà. Vân Triệt nhỏ giọng nói thầm một câu. Sau đó tay phải nâng lên, lòng bàn tay giấy lên phượng hoàng viêm. Sau đó nhẹ nhàng phủ lên trên không chỗ ngực mộc băng vân, lại chậm rãi ép xuống, cho đến khi phượng hoàng viêm cứ dưới bao vây của hoang thần lực xâm nhập vào, trong cơ thể nàng. Sau đó, cả người Vân Triệt tĩnh lặng đi, toàn thân vẫn không nhúc nhích, chỉ có trên trán từng giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Giữ nguyên tư thế này vẻn vẹn nửa canh giờ, ánh mắt của Vân Triệt bỗng nhiên mở ra, hai tay cùng nâng lên. Rít. Theo một tiếng rít vô cùng the thé, một đường hỏa diễm từ trên người mộc băng vân đột nhiên luồn lên, cũng cấp tốc vặn vẹo thành một viêm ảnh dữ tợn đáng sợ. Độc linh. Độc linh đang cố hết sức giãy giụa, rít vang, muốn thoát khỏi thân thể của mộc băng vân chạy trốn. Nhưng độc linh suy cho cùng là độc, lại là độc linh cao cấp, ở trước mặt lực lượng tinh lọc của Thiên Độc Châu đều chỉ là cặn bã. Tay trái của Vân Triệt nhanh như tia chớp vươn về phía trước, một tay túm lấy độc linh vào trong lòng bàn tay. Nhất thời, độc linh bị ánh sáng xanh trùm lấy, trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, triệt để mai một. Vân Triệt cũng không thả lỏng một hơi, sắc mặt ngược lại hơi đổi. Đây là kim ô viêm. Độc linh này còn có vật dẫn của độc nàng chúng. Rõ ràng là kim ô viêm. Đây là có chuyện gì? Ngàn năm trước khiến Mộc Băng Vân trọng thương và thân chúng độc. Là người vốn có kim ô thần lực. Chúng thần giới có người sử dụng kim ô viêm, Vân Triệt đã sớm biết được một điểm này. Mạt Lị đã từng đề cập đến một nơi tên là viêm thần giới, người kế thừa Chu Tước, Phượng Hoàng, kim ô tam đại thần lực chí tôn hệ hỏa chính là tụ tập ở nơi đó, hơn nữa mỗi cái đều thành tông môn. Chẳng lẽ giữa viêm thần giới và ngâm tuyết giới là quan hệ đối địch sao? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Vân Triệt, hắn lập tức lại tập trung tinh thần, bắt đầu từ tâm mạch của Mộc Băng Vân, vừa truyền vào khí tức thiên địa, vừa thong thả tinh lọc viêm độc. Ngoài Ngưng Tuyết Điện, sắc mặt trong lúc bất chi bất giác tối đi. Vẻn vẹn ba canh giờ, trong Ngưng Tuyết Điện vẫn không hề có động tĩnh gì. Mộc Tiểu Lam đã không biết đi qua đi lại bao nhiêu lần, càng về sau càng lòng nóng như lửa đốt, gần như không có một giây có thể yên ổn lại. Nàng lo lắng Vân Triệt có thật sự có thể cứu vớt Mộc Băng Vân hay không. Lo lắng hơn là người hạ lưu xấu xa xấu tính, còn đặc biệt thúi này có nhân cơ hội làm chuyện bất chính với Mộc Băng Vân hay không. Đám người Mộ Dung Thiên Tuyết đều luôn luôn chờ ở ngoài điện. Không ai rời đi, trong lòng mỗi người đều tràn đầy không yên. Nếu tất cả là thật, như vậy, người nằm trong Ngưng Tuyết Điện chính là sư tổ của tất cả các nàng. Chuyện này đâu phải vừa. Trong Ngưng Tuyết Điện, tay của Vân Triệt cuối cùng rời khỏi trên người Mộc Băng Vân. Hắn nặng nề thở ra một hơi, trên trán ứa ra mồ hôi nóng, toàn thân kết đầy bông tuyết do mồ hôi ngưng thành. Ba canh giờ, muốn xua tan đi tất cả độc trên người nàng quả quyết không có khả năng. Nhưng tâm mạch chúng độc đã tinh lọc hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thể khuếch tán nữa, hơn nữa ở dưới khí tức thiên địa nồng đậm tinh thuần, toàn thân nàng đã tự động khôi phục nguyên khí cũng đủ nồng đậm. Vân Triệt phủi sạch bông tuyết toàn thân, sau đó đặt mông ngồi trên ghế dài phía sau, ba canh giờ này tiêu hao thể lực của hắn không lớn, nhưng gánh nặng tinh thần lại tương đối nặng, hắn thở hổn hển mấy hơi sau, bỗng nhiên lẩm bẩm, hóa ra tiên nữ của thần giới cũng sẽ lười như vậy, đã tỉnh lâu như thế rồi còn không chịu đứng lên. Lời hắn vừa dứt, nữ tử bạch y trên xe trượt tuyết chậm rãi mở mắt. Trong cung điện do hàn băng ngưng tụ thành, nhất thời nhiều thêm hai quang hoa còn băng hàn tinh thuần hơn tuyết ngọc. Nàng ngồi dậy, tay ngọc nâng lên, trong mắt đảo qua trên mu bàn tay mình, sau đó rơi vào trên người Vân Triệt, nói nhỏ ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói nàng mềm mại như tuyết bay, lại lạnh nhạt như nước suối đầu nguồn, không có kinh ngạc, không có vui sướng, không có kích động, mặc dù đang hỏi, nhưng lại bình thản giống như trần thuật. Câu này nên để ta hỏi ngươi trước mới đúng. Đối với phản ứng của Mộc Băng Vân, trong lòng Vân Triệt đặc biệt kinh dị. Một người thừa nhận viêm độc ngàn năm, thủy chung quanh quẩn bên bờ sinh tử, sau khi tỉnh lại phát hiện viêm độc của mình yếu bớt, nguyên khí khôi phục, vốn nên kinh hỉ như điên, nhưng nàng lại bình tĩnh đạm mạc như thế, giống như bị băng phong tình cảm. Mà nàng bình thản như vậy, lại không giống với Sở Nguyệt Thiền, lần đầu gặp khi băng tâm lạnh lùng của tiểu tiên nữ cự người ngoài ngàn dặm, trong mắt của nàng mặc dù không có độ ấm, nhưng cũng không lạnh như băng, mặc dù giọng nói của nàng không có tình cảm, nhưng lại đặc biệt mềm nhẹ, làm cho người ta như tẩm gió xuân, lại không dám tới gần, e sợ có phần khinh nhờn. Ngươi thật sự là Mộc Băng Vân ngàn năm trước đã sáng lập ra Băng Vân Tiên Cung. Vân Triệt gọn gàng dứt khoát hỏi. Mộc Băng Vân đứng lên từ trên xe trượt tuyết, khoảnh khắc bạch y buông rơi, một chút thịt sáng như tuyết trên chân ngọc thoáng cái đã qua, nàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa điện, nói khẽ, xem ra Tiểu Lam đã nói rất nhiều chuyện với các ngươi. Những lời này của nàng, không thể nghi ngờ cam chịu. Ngàn năm trước, khi ta rời đi, liền đã quyết tâm chặt đứt trần duyên với thế giới này. Không nghĩ tới, ta cuối cùng không cách nào chân chính buông xuống, vẫn quay về nơi này, còn bởi vì vậy, lại thu hoạch được hy vọng cứu mạng. Có lẽ, điều này cũng là cơ duyên trời định đi. Vân Triệt chưa từng gặp người nào có tình cảm có thể bình thản như thế. Lại còn là một nữ nhân cực đẹp, hắn hỏi dò. Ngươi lúc trước thiếu chút nữa đã chết, hiện giờ được ta cứu về. Vì sao ngươi lại thật giống như không hề có cao hứng hay kích động? Mộc Băng Vân đảo mắt, lẳng lặng nhìn hắn. Những năm này, mỗi ngày ta đều đang chờ đợi tử vong. Sống hay chết, ta đã sớm xem nhẹ. Bỗng nhiên lại có cơ hội cứu mạng, ta ngược lại hơi mờ mịt luống cuống. Vân Triệt, chỉ có điều có thể còn sống, tất nhiên rất tốt. Mộc Băng Vân buồn bã nói, trong mắt cuối cùng có một chút xúc động cực kỳ nhỏ như vậy. Ánh mắt dò xét của Mộc Băng Vân nhìn thẳng vào hắn, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, ngươi ngược lại cũng nên nói với ta, ngươi rốt cuộc là ai? Năm đó ta vì trọng thương, huyền lực hoàn toàn biến mất, không cách nào kịp thời xua tan đi kịch độc trong cơ thể, khiến cho nó xâm nhập vào tâm mạch hồn thể, đã hết cách xoay chuyển, cho dù ở ngâm tuyết giới ta, đều vốn không còn kế sách. Mà ngươi, rõ ràng chỉ là người hạ giới, lại chỉ dùng mấy canh giờ ngắn ngủi, liền trị liệu cho ta đến trình độ như vậy, nếu không phải việc này phát sinh ở trên người bản thân, ta kiên quyết không thể tin. Vân Triệt, ngươi quả nhiên không phải người tầm thường. Thân thể Vân Triệt ngả tới trước, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Gần vài năm, ta tự cảm thấy mệnh không lâu lắm, trong lòng nhớ nhung, cùng với Tiểu Lam đã tới Băng Vân Tiên Cung 3 lần. Lần đầu tiên, khi Băng Vân Tiên Cung đang gặp phải tai họa, lần thứ hai, ngươi đã là cung chủ tân nhậm, khi đó, ta cảm giác ngươi cưỡng ép tu thành băng di thần công, còn kiêm thêm thuộc tính trái ngược là kim ô thần viêm, ta đã liền nhận ra ngươi không giống tầm thường, hôm nay, là lần thứ ba đã đến, ngươi lại khiến ta kinh hãi, bởi vì huyền lực của ngươi thế mà lại trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã từ vương huyền, cảnh vượt đến quân huyền cảnh, Vân Triệt thoáng ngây người, trước đó Mộc Băng Vân còn từng đến nhìn Băng Vân Tiên Cung 2 lần, nhưng lại từng chú ý đến hắn. Trưởng thành ở trình độ này, ở ngâm tuyết giới đều đã không tầm thường, mà ở Lam Cực Tinh có pháp tắc thấp kém, khí tức mong manh mà đục ngầu, có lẽ đã có thể nói không thể tưởng tượng. Hơn nữa, trong mắt Mộc Băng Vân thoáng qua quang hoa giống như tuyết tinh, mà ngay cả thần vật viễn cổ Thiên Độc Châu cũng nhận ngươi làm chủ. Vân Triệt vụt phát từ trên băng ghế đứng lên, nhưng lập tức trong lòng hắn đã liền cảnh giác, nhưng lại không kịp che giấu biện bạch, chỉ có thể hơi vô lực nói, được rồi, ngươi thắng, mà nó... Nhìn vào ánh mắt của nàng đi, lại hơi thất thần. Nữ nhân này, có ánh mắt đẹp mắt như vậy làm chi? Thật giận, thật tức giận. Xem ra, kia quả thật là Thiên Độc Châu. Trong cặp tuyết đồng đủ để cho trời đất đều thất sắc của Mộc Băng Vân, cuối cùng thoáng qua một chút ngạc nhiên chân chính. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tố cáo chuyện này cho bất cứ kẻ nào. Ngươi cứu mạng của ta, ta sao lại có thể làm ra chuyện hại ngươi? Không cần Vân Triệt cảnh cáo hay thỉnh cầu. Mộc Băng Vân đã chủ động nói ra, nàng nhắm đôi mắt lại, nhất thời, toàn bộ ngưng tuyết điện đều mơ hồ mờ đi vài phần, nếu là Thiên Độc Châu, xem ra tính mạng của ta thật sự có thể kéo dài như thế. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng bị Mộc Băng Vân trực tiếp nhận ra như vậy. Càng chính xác mà nói là lừa ra Thiên Độc Châu, hắn vẫn có phần bị đè nén không thôi, nhịn không được hỏi Mộc. Tiên tử, ngươi chắc chưa từng gặp Thiên Độc Châu đi. Hơn nữa theo ta được biết, cho dù ở thần giới các ngươi, cũng chỉ có nghe đồn về Thiên Độc Châu, không có người nào từng gặp, tại sao ngươi lại trực tiếp cho rằng ta đang dùng Thiên Độc Châu giải độc cho ngươi? Mộc Băng Vân ôn nhu nói chính là trong lòng thoáng đoán qua mà thôi. Độc trên người ta đã tồn tại ngàn năm, mức độ đáng sợ này, ta còn rõ ràng hơn bất cứ người nào, ngay cả tỷ tỷ ta cũng không có kế gì. Mà ngươi, lại có thể trong mấy canh giờ ngắn ngủi làm được đến mức độ như thế này, ta không cách nào không nghĩ đến truyền thuyết đến từ thời đại thượng cổ kia. Khóe miệng Vân Triệt giật giật. Xem ra, về sau giải độc cho người ta, vẫn phải cố hết sức cẩn thận một chút, cố hết khả năng thả chậm tiết tấu, có thể tinh lọc trong 10 giây, phải kéo dài nó 10 ngày nửa tháng mới được. Nhưng độc trên người Mộc Băng Vân rất mạnh, hơn nữa nguy ở sớm tối, hắn lại cố tình không thể không dốc hết toàn lực. Chỉ đối mặt với bóng lưng của nàng, trong lòng Vân Triệt cuối cùng có thể thoáng yên ổn lại. Ánh mắt hắn thoáng mềm đi, cuối cùng thiếu kiên nhẫn nói, Mộc tiên tử, ta có nắm chắc 10 phần trong vòng 1 tháng, tinh lọc tất cả độc trên người ngươi.

Mộc Tiểu Lam lập tức lên giọng nói, tuy rằng ta chỉ ở thần nguyên cảnh, nhưng ở Băng Hoàng Thần Tông chúng ta là đệ tử của Băng Hoàng Cung. Đệ tử của Băng Hoàng Cung đều ít nhất phải đạt tới thần hồn cảnh, còn phải thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào. Nhưng cấp bậc đại thiên tài giống như ta, 16 tuổi liền vượt qua thần nguyên cảnh, ngay cả khảo hạch đều không dùng đến, liền trực tiếp vào Băng Hoàng Cung. Ngay cả sư tôn của ta, cũng nói tương lai ta nhất định có thể tiến vào Băng Hoàng Thần Điện, nói không chừng, còn có thể giống như Hàn Dật sư huynh, trở thành người được tuyển chọn chuẩn bị trở thành đệ tử thân truyền của đại giới vương đó. Chỉ có điều, ta nhất định không tranh được với Hàn Dật sư huynh. Vân Triệt thuận miệng đáp lại hai tiếng, thấp giọng lầm bầm, vậy ngươi đại thiên tài siêu cấp này cũng phải cẩn thận một chút, nghe nói càng là thiên tài càng sẽ gọi xét đánh, khi đến thần kiếp cảnh ngươi đừng bị lôi kiếp chém đến không còn. Ngươi, Mộc Tiểu Lam bị chọc tức đến thiếu chút nữa nhảy lên, sư tôn, ngươi xem hắn kia. Mộc Băng Vân khẽ cười gật đầu, những ngày này hai người này nhìn nhau không vừa mắt đã sớm thấy nhưng không thể trách, Tiểu Lam ở Băng Hoàng Thần Tông thật đúng là đệ tử kiệt xuất đặc biệt. Hàng năm đệ tử có thu vào Băng Hoàng Thần Tông rất nhiều, nhưng đệ tử có thể lấy thần nguyên cảnh tiến vào Băng Hoàng Thần Tông cũng cực ít, bình quân phải vài năm mới xuất hiện một người trước đó, vẫn là 13 năm trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mười mấy năm sau, liền có tư cách tiến vào Băng Hoàng Thần Điện. 2. Nếu không phải do ta liên lụy, tu vi hiện giờ của Tiểu Lam tất nhiên xa không chỉ như vậy. Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng. Mộc Tiểu Lam luống cuống, nàng dùng sức lắc đầu, sư tôn. Người ngàn vạn lần đừng nói mấy lời này, có thể làm bạn bên cạnh sư tôn, là phúc phận lớn nhất đời này của con. Nếu như có thể luôn luôn làm bạn, phụng dưỡng sư tôn, cho dù cả đời không được vào Băng Hoàng Thần Điện, con cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, sau khi sư tôn khỏi hẳn, Băng Hoàng Cung thứ 36 của chúng ta cũng nhất định sẽ lập tức quật khởi. Đến lúc đó, xem ai còn dám coi thường cung thứ 36 của chúng ta. Mộc Băng Vân đưa tay, yêu thương khẽ vuốt gò má của Mộc Tiểu Lam, mặc dù không nói gì. Nhưng chỗ sâu trong mắt lại lộ ra mềm nhẹ hoàn toàn mở ra. Xem ra, trên người hai thầy trò này có không ít chuyện xưa. Vân Triệt thầm nghĩ. Nói, mới vừa rồi ngươi nói Hàn Dật sư huynh là ai? Nghĩ đến dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của Mộc Tiểu Lam khi nhắc đến người này, Vân Triệt hơi khinh bỉ hỏi. Nghe được Vân Triệt đột nhiên nhắc đến Hàn Dật sư huynh, nháy mắt trong mắt Mộc Tiểu Lam lại phát sáng lóng lánh. Hàn Dật sư huynh là người tài ba nhất trong nhóm đệ tử này của chúng ta. À không đúng. Phải nói là người thiên tài nhất trong gần ngàn năm của cả Ngâm Tuyết giới. Khi huynh ấy 20 tuổi, đã được đặc biệt cho phép tiến vào Băng Hoàng Thần Điện, về tuổi. Không chênh lệch lắm với người tên xấu xa này, nhưng tu vi đã là thần kiếp cảnh, cho dù ở tinh giới thượng vị, có thể nhanh như vậy đã đột phá đến thần kiếp cảnh đều rất ít, cực kỳ ít. Cho nên huynh ấy hoàn toàn xứng đáng là một trong những người có khả năng trở thành đệ tử thân truyền của đại giới vương nhất. Phải biết rằng, bình quân 1000 năm đại giới vương của chúng ta mới có thể thu một đệ tử thân truyền. Nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền của đại giới vương, ở Ngâm Tuyết giới chính là vinh quang muôn đời, địa vị ở Băng Hoàng Thần Tông chúng ta đều gần như có thể trực tiếp ngang hàng với các cung chủ, trưởng lão, tương lai càng không thể tưởng tượng được. Còn có, tuy rằng Hàn Dật sư huynh vô cùng lợi hại, nhưng một chút cũng không kiêu ngạo khi người giống như những người khác ở Băng Hoàng Thần Điện, ngược lại, huynh ấy còn thường xuyên vô tư trợ giúp và chỉ đạo cho sư đệ sư muội ở Băng Hoàng Cung và Hàn Tuyết Điện. Cho dù Lạc Tuyết Cung, huynh ấy đều lấy ôn nhu đối xử, nhìn thấy sư đệ sư muội bị một vài sư huynh sư tỷ đáng giận vô cớ khi dễ, huynh ấy đều sẽ ra mặt quát bảo dừng lại, huynh ấy còn giúp ta rất nhiều lần đó. Trên dưới Băng Hoàng Thần Tông, gần như không có ai không thích Hàn Dật sư huynh. Hơn nữa, Hàn Dật sư huynh còn có dáng dấp ngọc thụ lâm phong như vậy, gia thế lại tốt như vậy, quả thật là ngươi hoàn mỹ nhất mà ta từng gặp được. Nói đến Hàn Dật sư huynh, Mộc Tiểu Lam nhất thời thao thao bất tuyệt, trong mắt tràn đầy thái độ sùng bái, đồng thời còn không quên nói móc Vân Triệt một phen, so sánh với người xấu xa nào đó, quả thật chính là khác biệt giữa thần tiên và tảng đá thối. Hừ, a chà chà, nhìn chưa ra, ngươi tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh này đã bắt đầu tư xuân rồi. Vân Triệt đưa tay sờ cằm, cười híp mắt nói, tư xuân. Mộc Tiểu Lam thoáng mê hoặc trong chốc lát, mới cuối cùng phản ứng kịp hàm nghĩa của hai từ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc bị tức đến đỏ bừng, cả người giống như một con thỏ bị ép đến nhảy dựng lên, ngươi. Sư tôn người nhìn hắn kia, hắn lại khi dễ con, người xấu chính là người xấu, vốn chính là tính xấu không đổi, sư tôn còn đối xử tốt với hắn như vậy. Mộc Băng Vân hơi bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, Vân Triệt, hôm nay vất vả ngươi. Trong khoảng thời gian trước khi đi thần giới, làm bạn với người bên cạnh ngươi nhiều một chút đi. Ngươi cũng tốt nhất nên thừa dịp trong khoảng thời gian này cân nhắc thận trọng nhiều hơn. Về cá nhân ta mà nói, cực kỳ không đề nghị ngươi đi thần giới. Vân Triệt gật gật đầu, không nói thêm gì, đứng dậy rời đi. Một tháng rất ngắn, trong khoảng thời gian này, Vân Triệt trừ bỏ mỗi ngày đúng giờ giải độc cho Mộc Băng Vân, hoàn toàn dừng tu luyện, mỗi ngày làm bạn với phụ mẫu mẫu thân và thê tử Hồng Nhan. Tiểu Yêu Hậu cũng bắt đầu chính thức tiếp nhận phương pháp trị liệu của Tô Linh Nhi, Thương Nguyệt Triệt để bỏ qua triều chính, suốt ngày ở bên cạnh hắn, Phượng Tuyết Nhi cũng chưa trở lại Phượng Hoàng Thành. Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, một tháng trong lúc lơ đãng lặng yên mà qua. Theo viêm độc toàn thân Mộc Băng Vân tinh lọc hết, cuối cùng cũng đã đến ngày Vân Triệt đi thần giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyễn yêu giới, phía sau Kim Ô Lôi Viêm Cốc, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ trầm mặc thật lâu. Khí tức hỏa diễm của Kim Ô Lôi Viêm Cốc luôn dần yếu bớt, hơn nữa yếu bớt càng lúc càng nhanh. Tiểu Yêu Hậu nhìn về phương xa, núi lửa đã từng bạo động không thôi hiện giờ rõ ràng đã im lặng hơn phân nửa. Biển lửa đã từng sóng lửa che trời, cũng chỉ ngẫu nhiên bốc lên ngọn lửa cao chừng mấy trượng. Trong lòng Vân Triệt rõ ràng, tất cả điều này đều bởi vì hắn. Lúc trước khi Kim Ô giao hết nguyên huyết và hồn nguyên cuối cùng cho hắn, cũng đã nói lên sự hiện hữu của mình cũng chỉ có thể duy trì thời gian 10 năm, sau này lại liên tục 2 lần vì hắn gượng ép phong tỏa ma Nguyên Châu, càng rút ngắn thời gian nó tồn tại thật lớn. Chúng ta đi thôi, nó nói sau khi nàng khỏi hẳn, liền dẫn nàng tới gặp nó. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên nó chủ động muốn gặp nàng, chắc có chuyện thật quan trọng. Vân Triệt buồn bã nói, chỉ có điều trong lòng hắn, đã ngầm có một đáp án. Hai người tới tận cùng của Kim Ô Lôi Viêm Cốc, vừa định mở miệng la lên, trong mắt màu vàng kim liền đã mở ra ở trên bầu trời. Xem ra, bản tôn tỉnh đúng lúc. Trong mắt của linh hồn Kim Ô chiếu từ trên không trung trùm xuống, sau đó rơi vào trên người Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu vái lại thật sâu, Kim Ô Thánh Thần, nghe nói ngài triệu kiến, không biết có gì phân phó. So với một tháng trước, khí tức huyền lực của Tiểu Yêu Hậu đã yếu bớt trên phạm vi cực lớn, huyền lực từ nửa bước thần huyền suy nhược đến quân huyền cảnh cấp 6. Nhưng khí tức sinh mệnh của nàng lại không lẫn lộn cùng một chỗ với huyền lực, mà trở nên độc lại cường thịnh. Ngươi thế mà lại, thật sự thoát khỏi kỳ hạn 3 năm phải chết. Nhận thấy được trạng thái lúc này của Tiểu Yêu Hậu, trong tròng mắt của linh hồn Kim Ô xuất hiện rung chuyển kịch liệt, trong giọng nói rõ ràng đầy dẫy khiếp sợ sâu đậm. Bởi vì, ở trong nhận thức của nó, đây đều không phải là chuyện nên phát sinh. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc chữa khỏi cho nàng như thế nào? Linh hồn Kim Ô trầm giọng hỏi, giọng điệu cực kỳ ngưng trọng. Vân Triệt hơi thận trọng suy nghĩ một lúc, đáp chi tiết, cái này là sư phụ y đạo của ta ở Thương Vân Đại Lục nghĩ ra phương pháp cứu trị. Trong vòng một tháng này, trong khi thong thả tán đi huyền lực khi trước ngươi giao cho nàng, chậm rãi chia lìa nguyên khí và huyền khí, khiến mạch máu một lần nữa độc lập, do đó chặt đứt cắn phá đối với tuổi thọ. Lúc trước cũng không tuyệt đối nắm chắc, nhưng không nghĩ tới, hiệu quả vượt xa dự đoán trước, cả quá trình không kinh sợ không nguy hiểm. Sư phụ y đạo ở Thương Vân Đại Lục, người tên Vân Cốc kia sao? Linh hồn Kim Ô từng xem ký ức của Vân Triệt 2 lần, tự nhiên biết được sự tồn tại của Vân Cốc, không có khả năng. Hắn rõ ràng chỉ là một người phàm, mà chuyện như này, cho dù là người của thần giới, cũng không thể nào làm được. Kể cả sư phụ huyền đạo của ngươi, hẳn cũng từng nói cho ngươi nàng vốn không cách nào chữa được đi. Vân Triệt, kinh ngạc, mặt lị đúng thật từng nói, hoặc là hắn tìm được hồng mông sinh tử ấn, hoặc là đại đạo phù đồ quyết luyện tới cảnh giới cực cao, bằng không, không có bất kỳ phương pháp gì có thể cứu được Tiểu Yêu Hậu nhưng mà. Phương pháp Vân Cốc sử dụng, hơn nữa Tô Linh Nhi tha thiết yêu thương y đạo, chuyên chú cùng với thiên phú kinh người, nàng dùng hết gần một tháng, liền khiến Tiểu Yêu Hậu ngay cả mặt lị và linh hồn Kim Ô đều không thể cứu trị hoàn toàn thoát khỏi tai họa tử vong. Vân Triệt chân thành nói, nhưng mà, thải y thật sự nhờ vào phương pháp của sư phụ ta Vân Cốc mà khỏi hẳn, tuy rằng huyền lực giảm bớt rất lớn, nhưng trừ bỏ tuổi thọ có hao tổn ra, hiện giờ đã cơ bản hoàn toàn không có việc gì. Lại nói tiếp, lúc trước khi sư phụ nói ông có biện pháp chữa khỏi cho thải y, ta cũng bị giật mình giống vậy. Trong mắt màu vàng kim trên không trung liên tục run run, hiển nhiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bởi vì phương pháp lúc trước khiến Tiểu Yêu Hậu, trong khoảng thời gian ngắn nhất đạt được lực lượng rất mạnh, là phương pháp dùng mạng tế thuộc về cấp bậc thần đạo, là ở dưới tuyệt cảnh vứt đi tính mạng mà thu được lực lượng cường đại, cho dù ở thời đại chư thần viễn cổ, cũng vốn không cách nào nghịch chuyển. Lại làm sao có thể là y thuật của phàm nhân có khả năng nghịch chuyển? Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, lại chữa khỏi triệt để như vậy. Trừ phi, trong trầm mặc đáng kể, linh hồn Kim Ô cấp tốc tìm kiếm ký ức đến từ Vân Triệt, nhất là ký ức về Vân Cốc này. Rất nhanh, một cái tên hiện lên trong tâm hồn của nó. Thiên, Đạo, Y, Kinh. Ha ha, ha ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Linh hồn Kim Ô bỗng nhiên phá lên cười, cười đặc biệt điếc tai, nhưng tràn đầy thoải mái. Vân Triệt, Y Kinh mà Vân Cốc tu luyện. Tên là Thiên Đạo Y Kinh, ngươi có biết bản Y Kinh này có lai lịch như thế nào không? Vân Triệt lắc đầu, sư phụ nói ông ngẫu nhiên nhặt được ở một chỗ, hơn nữa chỉ có một nửa bộ. Cho dù là nửa bộ, ông dùng hết cả một đời, cũng chỉ hiểu được ba thành. Chẳng lẽ, người biết bản y kinh này? Ba thành. Hừ, có thể lấy lực lượng phàm nhân hiểu được ba thành. Người tên Vân Cốc kia, thật đúng là thiên tài y đạo kinh thiên vĩ địa, ở trong phàm nhân mười mấy vạn năm cũng khó gặp được một người. Linh hồn Kim Ô lần đầu tiên khen ngợi một người phàm ngoài Vân Triệt, hơn nữa thậm chí dùng đánh giá cao đến mức tận cùng như kinh thiên vĩ địa, mười mấy vạn năm khó gặp được một người, suy cho cùng là nơi một chân thần cuối cùng mất mạng, nơi này lại được tà thần để lại không ít thứ tốt. Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính, mờ mống tà thần. Lại còn có một bộ thần thư vốn tưởng rằng đã biến mất trong hỗn độn. Thần thư. Vân Triệt sửng sốt, lời linh hồn Kim Ô nói, chứng minh nó thật sự biết về Thiên Đạo Y Kinh, hơn nữa lai lịch này có vẻ còn rất lớn. Thiên Đạo Y Kinh cũng không phải là tên thật của bản thần thư này, chỉ có điều, cái tên sư phụ của ngươi Vân Cốc đặt cũng coi như chuẩn xác. Nửa bộ Y Kinh này, ngươi đã thuộc lòng trong đầu, sau này khi rảnh rỗi không có việc gì làm, ngươi ngược lại có thể tìm hiểu sâu hơn, nếu có thể hoàn toàn hiểu được nửa bộ Y Kinh này, chẳng những y thuật của ngươi có thể có một không hai thiên hạ. Ngay cả tai họa tuyệt mệnh của lực lượng dưới thần đạo đều có thể đảo ngược, cũng sẽ có ích lợi cho tu vi huyền đạo của ngươi. Hơn nữa còn là ích lợi cực lớn. Linh hồn Kim Ô, Thiên Đạo Y Kinh. Rốt cuộc là thần thư gì? Vân Triệt vội vàng hỏi. Sáng thế thần Lê Sa, khi sáng lập vô số sinh mệnh, đồng thời dựa theo chữ khắc sinh mệnh trên hồng mông sinh tử ấn, lấy thời gian ngàn vạn năm sáng tác ra sinh mệnh thần tích. Ha! Vân Triệt bị kinh hãi đến đầu óc lờ mờ. Trong Thiên Đạo Y Kinh có ghi chép lại y lý cực kỳ huyền ảo, nhưng y kinh huyền ảo như thế, trong lịch sử Thương Vân Đại Lục lại không có ghi chép lại. Khi Vân Cốc tìm hiểu Thiên Đạo Y Kinh, đồng thời vẫn luôn luôn tìm kiếm lai lịch của nó, nhưng thủy chung đều không thu hoạch được gì. Vân Triệt đã không biết bao nhiêu lần nghe được ông cảm thán rằng, không biết là người kỳ tài cỡ nào mới có thể viết ra được sách thuốc như vậy. Thiên Đạo Y Kinh. Vân Cốc tìm hiểu cả đời, hắn cũng đã thuộc lòng nửa quyển sách thuốc kia, dĩ nhiên lại là sáng thế thần thời đại xa xưa sáng tác ra, là chân thần, còn là thần thư do chân thần ở cấp bậc cao nhất lưu lại. Đây là sao sau khi chư thần mất mạng, tà thần không đành lòng để cho bản thần thư cứu thế này biến mất trong hỗn độn, nên đặt nó ở Thương Vân Đại Lục hả? Thiên Độc Châu và Luân Hồi Kính. Mờ mống tà thần. Thượng cổ ma quân chưa chết và vĩnh dạ ma kiếm. Thế giới hắc ám và thiếu nữ kỳ lạ ở dưới tuyệt vân nhai. Liền ngay cả Thiên Đạo Y Kinh cũng như thế. Tinh cầu nơi tà thần ngã xuống này, cũng là nơi một chân thần cuối cùng ngã xuống, rốt cuộc bị tà thần chôn xuống bao nhiêu bí mật. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân, còn có không gian chung quanh bỗng nhiên kịch liệt chấn động, chung. Quanh vùng biển tử vong đang trong yên lặng đột nhiên bốc lên sóng lửa che trời. Vân Triệt từ trong sợ run tỉnh lại, kinh giọng nói, sao lại thế này? Huyễn thải y. Kim mang đến từ bầu trời bỗng nhiên biến thành vô cùng nồng liệt, ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt màu vàng kim của Kim Ô thế mà lại hóa thành hai luồng hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, liền ngay cả giọng nói của nó cũng biến thành điếc tai vô cùng oai nghiêm. Bản tôn và bộ tộc các ngươi chung quy có duyên phận vạn năm, tất cả ở huyễn yêu giới đã kết thúc. Ngươi thân là đế vương cuối cùng ở thế giới lực lượng vi tôn này, nếu không có thực lực mang đủ tính áp đảo, sao có thể quân lâm thiên hạ lâu dài? Thời gian của bản tôn đã không còn nhiều, so với việc dùng lực lượng sau cùng duy trì tàn mạng và thế giới này, còn không bằng liền thành toàn cho ngươi. Dầm. Phía trên trời cao, hai luồng hỏa diễm màu vàng ầm ầm nổ tung. Tiểu yêu hậu chợt ngẩng đầu, tuy Vân Triệt có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn tâm thần chấn động mạnh như trước. Ngươi muốn? Hừ, đại kiếp nạn buông xuống, linh hồn phượng hoàng kia còn cam nguyện bỏ qua tôn nghiêm của thần, giao tồn tại cuối cùng của bản thân cho phàm nhân, bản tôn có gì không được? Tuy rằng ở trước mặt đại kiếp nạn tàn lực của bản tôn cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà đại ân của tà thần cho Kim Ô, ít nhất có thể lấy một chút lực lượng này thủ hộ cho tinh cầu mà tà thần lưu luyến trong nhất thời. Đây là giọng nói cuối cùng của linh hồn Kim Ô. Sau đó, không gian chung quanh, thậm chí toàn bộ thế giới của Kim Ô Lôi Viêm Cốc đều bỗng nhiên cháy lên hỏa diễm màu vàng kim nồng liệt. Toàn bộ thế giới hóa thành một biển lửa Kim Ô bàng bạc khôn cùng. Biển lửa bốc lên vô cùng kịch liệt. Sau đó, ở dưới lực lượng cuối cùng của linh hồn Kim Ô, điên cuồng tuôn về phía tiểu yêu hậu. Thải y, cái gì cũng đừng nghĩ, lập tức tập trung tâm niệm, phóng thích toàn bộ huyền quan. Vân Triệt nhanh chóng nói, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời bao la màu vàng, âm thầm thở dài một hơi. Mới gặp linh hồn Kim Ô, nó ngạo mạn, bá đạo, mãnh liệt đến gần như khiến cho hắn chán ghét. Nhưng dưới tính tình dữ dằn của nó, lại là một linh hồn kiêu ngạo mà vĩ đại. Mặc dù nó chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn của Kim Ô, nhưng nó giống như mặt lị, là quý nhân rất lớn trong cuộc đời của hắn. Linh hồn Kim Ô tiêu tán, Kim Ô Lôi Viêm Cốc đã ở trong hỏa diễm vô tận bắt đầu sụp đổ, thần lực và hồn lực còn sót lại của linh hồn Kim Ô, liền ngay cả lực lượng để duy trì Kim Ô Lôi Viêm Cốc đều bị nó lấy hết ra, toàn bộ tuôn về phía thân thể tiểu yêu hậu. Dầm! Kim Ô Lôi Viêm Cốc cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, ánh lửa mãnh liệt chiếu rọi sáng trời cao ngàn dặm, chiếu trọn cả Yêu Hoàng Thành biến thành tòa thành màu vàng. Toàn bộ huyền giả của Yêu Hoàng Thành đều bị kinh động, toàn bộ người của 12 gia tộc thủ hộ và chư vương phủ ùn ùn kéo tới, lại không một người nào có thể tới gần. Trung tâm hỏa diễm là Vân Triệt và tiểu yêu hậu bị bài xuất ra khỏi thế giới Kim Ô Lôi Viêm Cốc, hắn một tấc cũng không rời canh giữ bên người tiểu yêu hậu, vẻn vẹn 3 canh giờ đi qua, hỏa diễm màu vàng kim cuối cùng mới hoàn toàn tắt. Mà tiểu yêu hậu yên lặng 3 canh giờ, cũng vào lúc này cuối cùng mở mắt. Trong tròng mắt giống như vĩnh viễn lạnh như băng, nhưng lại phóng xuất ra ánh sáng màu vàng. Cảm ơn ngươi, Kim Ô Thánh Thần. Nàng thất thần lẩm bẩm, dưới trong mắt màu vàng kim, một giọt nước mắt chậm rãi mà rơi, trượt ra một vết nước chiếu lên kim mang thê lương, mà đẹp trên gò má mềm mại của nàng. Ta cũng cuối cùng có thể yên tâm đi đến thần giới. Vân Triệt khẽ thì thầm, trong lòng buồn bã vô tận, Thiên Huyền Đại Lục, băng cực tuyết vực, ngày Vân Triệt rời đi, đầy trời tuyết bay. Băng vân tiên phách lóe ra quang hoa thần bí xuất hiện ở trên mu bàn tay của Vân Triệt, xuyên qua từng tầng tuyết bay, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, yên tĩnh dung nhập vào trên mu bàn tay của nàng. Vân Triệt mỉm cười nói, Mộ Dung sư bá, sau này băng vân tiên cung phải khổ cực ngươi. Nếu gặp được việc gì khó giải quyết, liền thông qua truyền tống trận về phía Yêu Hoàng Thành, hoặc về phía Tuyết Nhi xin giúp đỡ. Ta tin tưởng, mất không bao lâu, băng vân tiên cung sẽ trở thành thánh địa mới của Thiên Huyền Đại Lục. Mộ Dung Thiên Tuyết cúi đầu xuống, giọng nói khẽ run, cung chủ, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi liều mạng vì chúng ta bảo vệ băng vân tiên cung. Cung chủ, tỷ muội Phong Hàn Nguyệt và Phong Hàn Tuyết đều đã khóc không thành tiếng. Được rồi, cung chủ chính là tạm thời rời đi, vài năm ngắn ngủi sẽ trở lại. Hai người các ngươi tốt xấu gì cũng đứng hàng băng vân thất tiên, để sư tổ nhìn hoài như vậy cũng không tốt. Sở Nguyệt Ly nhẹ giọng an ủi. Mộc Băng Vân yên lặng nhìn nghi thức giao nhận cung chủ hoàn thành, nàng chia tuyết thủ, một huyết châu trong đỏ sẫm mang chút băng mang lam nhạt ngưng tụ ở đầu ngón tay, sau đó bỗng nhiên hóa thành 6 điểm quang hoa, bay về phía 6 người Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết, trực tiếp nhập vào trong mi tâm của các nàng. Mộc Tiểu Lam hôi nhỏ một tiếng, nhưng nghĩ tới vướng bận những năm này của Mộc Băng Vân đối với Băng Vân Tiên Cung, nàng lại nuốt những lời định nói ra khỏi miệng vào. Đây là một giọt tinh huyết của ta, tuy rằng huyết mạch băng hoàng trong đó cực kỳ mỏng manh, nhưng mà chắc cũng đủ để cho các ngươi tu thành băng di thần công. Mộc Băng Vân thu hồi cánh tay, ôn nhu nói, hao tổn tinh huyết gần như không cách nào bù lại. Trong lòng 6 người Mộ Dung Thiên Tuyết cảm động vô tận, các nàng nhất tề bái lạy cảm tạ sư tổ. Mộc Băng Vân nhìn về phía Vân Triệt, Vân Triệt, chúng ta cần phải đi, bây giờ ngươi thay đổi quyết định còn kịp. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, xoay người nhìn về phía những người tiến đến tiễn đưa hắn, những người quan trọng nhất trong sinh mạng của hắn. Gia Gia, cha, nương, Tiêu Vân, Thất Muội, Nguyên Bá, Nguyệt Nhi, Linh Tịch, Thải Y, Tuyết Nhi, Linh Nhi. Ta đi rồi. Tuy rằng quyết định lần này thật bất ngờ, hơn nữa có thể sẽ lâu đến 3-5 năm, nhưng ta cam đoan, đây là một lần tùy hứng cuối cùng của ta. Chờ sau khi ta hoàn thành tâm nguyện rồi trở về, cho dù mọi người đuổi ta đi, ta đều sẽ không đi nữa. Triệt Nhi, con phải. Ngàn vạn lần không được làm chuyện gì nguy hiểm, ngàn vạn lần phải bình an trở về. Lời Mộ Vũ Nhu còn chưa dứt, đã nhào vào trước ngực Vân Khinh Hồng khóc lớn lên. Yên tâm đi, Triệt Nhi đã khi nào khiến cho chúng ta thất vọng. Con đi chính là một nơi trời đất càng rộng rãi, chúng ta nên vui mừng thay cho con mới đúng. Vân Khinh Hồng mỉm cười an ủi. Phu quân, chàng yên tâm đi đi. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho Gia Gia và cha nương, chờ ngày chàng trở về, tất cả đều sẽ chỉ tốt hơn chàng nghĩ. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng mặt mỉm cười, nhưng bên khóe mắt lại sao động lên vết nước cố hết sức nhịn xuống. Đại ca, huynh nhất định phải bình an trở về. Tiêu Vân nước mắt rưng rưng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đừng quên 3 sự kiện ngươi đã đáp ứng chúng ta. Tốt nhất mỗi canh giờ ngươi đều mặc niệm một lần trong lòng. Tiểu yêu hậu lạnh như băng nghiêm khắc nói. Vân ca ca, muội sẽ bảo vệ tốt mọi người. Nơi này, huynh cái gì cũng không cần lo lắng. Nhất định phải sớm trở về. Nói xong một khúc đứt đoạn, Phượng Tuyết Nhi rớt 5-6 giọt lệ châu. Mọi người thật là, Vân Triệt ca ca chẳng qua đi một nơi khác tìm người, lại không phải đi đánh giết giết, hơn nữa sẽ trở lại rất nhanh, cũng không phải sinh ly tử biệt, trên cơ bản không khác gì đi chơi một vòng, không có gì cần lo lắng. Tô Linh Nhi cười khẽ nói, sau đó lại nhẹ nhàng lườm Vân Triệt một cái. Vân Triệt ca ca, huynh đúng là khiến nhiều người lo lắng cho huynh như vậy, nếu huynh về trễ, chúng ta đều không tha thứ cho huynh. Vân Triệt vội vàng cam đoan, được được được, ta lại cam đoan, cho dù ta có đạt thành mục đích hay không, trong vòng 5 năm, nhất định sẽ trở về, một ngày đều không hơn. Nói không chừng, 2-3 năm ta sẽ trở lại. Hạ Nguyên Bá tiến lên phía trước, hơi kích động nói, tỷ phu, đệ muốn đi cùng với huynh, thật sự không được sao? Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, Nguyên Bá, đệ mới vừa thành người đứng đầu thánh địa không lâu, tại sao có thể cứ bỏ quên Hoàng Cực Thánh Vực không để ý đến như vậy chứ? Tỷ tỷ đệ nàng ấy có khả năng ở thế giới bên kia, sau khi ta đến bên đó, cũng sẽ thử tìm tỷ tỷ đệ, nói không chừng sẽ có kỳ tích đó. Môi Hạ Nguyên Bá mấp máy, cuối cùng gật gật đầu, sau đó nắm chặt tay, tỷ phu, trong khoảng thời gian huynh rời đi, đệ tuyệt đối sẽ không lơi lỏng. Đệ cam đoan khi huynh trở lại, nhất định sẽ chấn động. Ừm, ta thật chờ mong. Người này, Bá Hoàng Thần Mạch. Mộc Băng Vân nhìn Hạ Nguyên Bá, trong băng mâu thoáng qua một chút vẻ kinh ngạc thật sâu. Hả? Sư tôn người vừa mới nói cái gì? Mộc Tiểu Lam dán má tới hỏi. Mộc Băng Vân lắc đầu, không có gì. Mở thứ nguyên trận ra đi. Vâng. Mộc Tiểu Lam lấy thứ nguyên thạch ra, huyền khí rót vào. Một thứ nguyên huyền trận màu băng lam chậm rãi phóng thích, nàng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, muốn dẫn một người xấu hạ lưu cùng trở về. Luôn cảm thấy thật không cam lòng. Ưm. Hắn cứu tính mạng sư tôn, ta nên cảm kích hắn mới đúng. Nhưng vì sao người kia làm cho người ta chán ghét vậy? Thứ nguyên huyền trận mở ra, Vân Triệt vung tay về phía bọn họ, ta đi rồi, nhanh chóng trở lại. Nói xong 7 chữ cuối cùng, Vân Triệt xoay người sang chỗ khác, đi thẳng vào trong thứ nguyên huyền trận, sau đó cứ đưa lưng về phía bọn họ như vậy, không quay đầu lại. Hắn không biết, lần này bản thân đi tới thần giới sẽ gặp phải cái gì, hắn sợ bản thân lại đối mặt với từng đôi mắt mang theo thân thiết, lo lắng, không nỡ thật sâu, còn ngấn lệ, lại thật sự đi không xong. Cung chủ, chúng ta cũng sẽ luôn luôn chờ cung chủ trở về. Phong Hàn Nguyệt lớn tiếng la lên. Lam quang lóng lánh, thứ nguyên huyền trận bắt đầu thong, thả xoay tròn, cũng trong xoay tròn mang theo Mộc Băng Vân, Mộc Tiểu Lam, Vân Triệt ba người lơ lửng lên, càng lúc càng nhanh, dần dần đã tới gần đám mây. Ánh mắt của Tiêu Linh Tịch vẫn luôn đuổi theo bóng dáng của Vân Triệt, không rời đi dù trong nháy mắt. Nhìn Vân Triệt dần dần rời xa trong tầm mắt, trước mắt nàng bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Nàng thấy được một luồng hỏa diễm, bóng dáng của Vân Triệt bị ánh lửa bao phủ, sau đó bỗng nhiên dập nát, hóa thành cho tàn bay ra. Rít. Trên cao giữa không trung truyền đến một tiếng không gian rít rất nhỏ, thứ nguyên huyền trận đã mang theo ba người hoàn toàn biến mất ở đó. Tiểu Triệt, một cảm giác khó chịu với thống khổ không cách nào nói ra dung chuyển sâu trong tâm hồn Tiêu Linh Tịch, nàng giơ cánh tay lên muốn đưa về phía Vân Triệt, nhưng vừa mới nâng lên một nửa liền trước mặt bỗng tối sầm, ngã thẳng tắp về phía sau. Tiểu cô, Thiên Hạ Đệ Thất đứng ngay sau lưng Tiêu Linh Tịch vội vàng chìa tay đỡ lấy Tiêu Linh Tịch. Sao lại thế này? Tiểu Yêu Hậu nháy mắt xoay người lại, sau đó chân mày đột nhiên nhíu chặt. Sắc mặt của Tiêu Linh Tịch tái nhợt khác thường, còn rõ ràng mang theo thống khổ, giống như đang thừa nhận tra tấn tàn khốc gì đó. Linh Nhi muội muội mau, mau tới. Phượng Tuyết Nhi gấp giọng kêu. Tô Linh Nhi bước nhanh tới bên người Tiêu Linh Tịch, cầm lấy cổ tay nàng, nhưng lập tức, bàn tay Linh Nhi giống như bị điện giật rời đi, kinh giọng nói, đây là mạch tượng gì? Mạch tượng của nàng ấy như thế nào? Rốt cuộc tại làm sao? Chẳng lẽ là bệnh nặng gì? Tiểu Yêu Hậu trầm giọng nói. Mặt Tô Linh Nhi hiện vẻ kinh hãi, mạch đập của nàng ấy thật nhanh, nhanh đến vốn. Đúng lúc này, Tiêu Linh Tịch bỗng kêu khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Linh Tịch, con như thế nào? Rốt cuộc chỗ nào không thoải mái? Mộ Vũ Nhu Ân cần hỏi han. Ta. Tiêu Linh Tịch bám lấy cánh tay Thiên Hạ Đệ Thất, không tốn chút sức nào đứng lên, sau đó lắc lắc đầu, cố cười nói. Ta không sao, có thể do ta không nỡ xa Tiểu Triệt, nhìn thấy hắn rời đi, hơi khổ sở. Tô Linh Nhi lại kiểm tra mạch tượng cho Tiêu Linh Tịch, đã đặc biệt vững vàng, điều này khiến cho môi hồng của nàng khẽ nhếch, hoài nghi mới vừa rồi bản thân có phải đã xuất hiện ảo giác hay không. Vừa rồi mạch đập của Linh Tịch cực nhanh, chí ít gấp người thường mười mấy lần, kia tuyệt đối không phải là mạch tượng xuất hiện ở trên người sống. Chắc do bản thân sốt ruột xuất hiện ảo giác đi, Tô Linh Nhi nói với bản thân. Tuy sắc mặt vẫn hơi trắng, nhưng khí tức của nàng cũng không có gì khác thường. Mộ Vũ Nhu cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, an ủi Linh Tịch. Vậy thì tốt, có các ngươi vướng bận Tiểu Triệt như vậy, Tiểu Triệt nhất định sẽ sớm trở về. Ừm. Tiêu Linh Tịch mỉm cười gật đầu, nhưng bên trong tâm hồn, lại dừng lại ở hình ảnh gương mặt Vân Triệt hóa thành cho tàn ở trong hỏa diễm. Tiểu Triệt. Mà Vân Triệt lúc này, đã ở trong đường hầm không gian thông đến Ngâm Tuyết giới. Hắn đi tới chúng thần giới, chỉ vì mặt lị khuyên bảo của Tiểu Yêu Hậu. hắn cũng ghi nhớ chặt chẽ trong lòng. Hắn là người có tính tình không an phận, nhưng vì phụ mẫu, vì người mình vướng bận, hắn đã quyết định sâu sắc, ở thần giới chỉ vì tìm được Mạt Lị mà nỗ lực, tuyệt đối không vì bất cứ chuyện gì mà dính vào nguy hiểm. Cho dù phải nhường nhịn, lực lượng hiện giờ của hắn, ở thần giới khổng lồ vốn cho dù một gợn sóng nhỏ tí ti, cũng không thể tạo nên được. Mộc Băng Vân dẫn hắn đi ngâm tuyết giới, đều chỉ vì cảm tạ đại ân cứu mạng của hắn. Đối với chuyện hắn muốn gặp được thiên sát tinh thần, mặc dù nàng sẽ toàn lực hỗ trợ, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại hoàn toàn không tin sẽ có khả năng thành công. Nàng sẽ không nghĩ tới, quyết định này của nàng, nhưng lại thay đổi toàn bộ kết cục của thần giới. Càng sẽ không nghĩ tới, người mà nàng mang về từ hạ giới, ở tương lai không bao lâu, sẽ khuấy đảo toàn bộ thần giới đến long trời lở đất. Bánh xe vận mệnh của thần giới, cũng bắt đầu từ một khắc này một lần nữa chuyển động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.